Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 441 giết. Tại một sảnh ở bên trong tiên phủ tùy thân. Kỳ Ninh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thúc, Tiểu Thanh đang cùng tụ tập nơi đây. Không khác nhiều lắm. Bạch Thúc nhìn tấm địa đồ cực lớn trước mặt mình, nhẹ nhàng gật đầu. Như thế nào ba người Kỳ Ninh, Mộc Tử Sóc đều nhìn chằm chằm vào tấm địa đồ cực lớn này, có chỗ xem không hiểu. Đề phòng xâm nghiêm, không hề sơ hở. Bạch Thúc cảm khái nói. Không hề sơ hở Kỳ Ninh giật mình. Dựa theo tin tình báo Ninh Nhi lấy được khi sưu hồn thiếu viêm tộc cùng sở hữu ba khu vực hang ồ, bất kỳ khu vực nào trong cả ba cũng đều có hơn 100 tán tiên, địa tiên thường trú. Bạch Thúc gật đầu nói, nếu chúng ta muốn tấn công thiếu viêm tộc ở quận Đông Phủ, hơn 100 tán tiên địa tiên này phân tán khắp nơi trong dãy núi Trần Ngọc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tụ tập hết một chỗ cho ngươi hốt gọn một mẻ. Bọn chúng phân tán khắp nơi là để bảo toàn vô số trận pháp cấm chế, cho nên rất khó hủy diệt dãy núi Trần Ngọc này một cách trọn vẹn. Kỷ Ninh nhíu mày không có biện pháp nào sao? Tuy nhiên dãy núi Trần Ngọc này quá lớn cho nên bọn chúng cũng có một nhược điểm. Bạch Thúc tự tin nói cũng không đến mức tính là nhược điểm. Tiểu Thanh vội vàng nói Bạch Thúc, nhược điểm gì sao ta nhìn không ra. Dãy núi Trần Ngọc kéo dài gần 100 vạn dặm, một đại trận muốn bao phủ cả 100 vạn dặm sẽ vô cùng lớn, tán tiên địa tiên không có cách nào duy trì điều khiển. Bạch Thúc cười nói. Con mắt Kỷ Ninh trở lên sáng ngời. Thúc nói vậy là. Kỷ Ninh lộ vẻ vui mừng. Nguyên lực của các tiên nhân thôi phát đại trận có hạn, nếu trận cơ cách quá xa sẽ không thể điều khiển. Giống như nếu pháp bảo của chúng ta cách cả 100 vạn dặm thì chúng ta cũng không có cách nào điều khiển được. Bạch Thúc nói, nhóm tán tiên địa tiên điều khiển đại trận cực hạn chỉ có thể ở 10 mấy dặm trái phải. Dãy núi Trần Ngọc lớn như vậy, thiên tiên sẽ không có khả năng ở mãi đây để duy trì trận pháp, nhất định là do tán tiên địa tiên trường kỳ điều khiển, rất dễ dàng có thể đoán ra nhất định bọn chúng đã chia dãy núi Trần Ngọc này thành 10 khu vực, ít nhất do hơn 10 tên tán tiên địa tiên khống chế trận pháp cấm chế. Bạch Thúc phân tích. Chiều dài dãy núi Trần Ngọc là gần 100 vạn dặm, chiều rộng cũng khoảng 10 vạn dặm. Ở dãy núi Trần Ngọc có cả 100 tên tán tiên, địa tiên, khống chế trận pháp chỉ là một phần nhỏ trong đó. Bạch Thúc nói, việc chúng ta cần làm bây giờ, là phải tìm ra được ai là kẻ khống chế trận pháp cấm chế. Chỉ cần giết một tên, thì 10 vạn dặm mà tên đó phụ trách sẽ không có trận pháp bảo hộ trong một thời gian ngắn. Nhưng phải thật nhanh. Bởi vì thiên tiên sẽ mau chóng phát hiện ra chắc chắn bên trong dãy núi Trần Ngọc còn có trận pháp cường đại hơn do thiên tiên khống chế. Bạch Thúc nói tán tiên, địa tiên chỉ có thể khống chế khu vực tương đối nhỏ, nhưng thiên tiên thì có thể khống chế toàn bộ dãy núi Trần Ngọc. Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, Tiểu Thanh đều gật đầu. Theo tin tình báo thiên tiên của thiếu viêm tộc đều không ở trong hang ồ ở. Mà là ở một địa phương bí ẩn nào đó. Một khi bộ tộc gặp nguy hiểm, những tên thiên tiên sẽ lập tức tới ngay. Bạch Thúc nói, cho nên ta thấy rằng có lẽ nên làm như này. Bạch Thúc nói kỹ càng toàn bộ ý nghĩ của hắn. Kỷ Ninh vốn đã có kế hoạch đại khái, hiện giờ phải căn cứ vào sự thật mà sửa lại. Kế hoạch đã có. Nhất định sẽ thành công. Tiểu Thanh nghe thấy thì vô cùng kích động. Phải làm cho thiếu viêm tộc hối hận không thôi. Trong mắt Mộc Tử Sóc tràn đầy vẻ điên cuồng. Kỷ Ninh thì cười nói mục tiêu thứ nhất là kẻ đứng đầu tán tiên địa tiên trong dãy núi Trần Ngọc lão gia hỏa đã sống tới 100 vạn năm, Phù Phong Ma Đầu. Lúc trời trạng vạng tối, Kỷ Ninh thi triển 72 phép biến hóa, biến thành một gã tu sĩ béo ụ. Cưới mây bay thẳng tới dãy núi Trần Ngọc, trên người hắn có mang theo một tín phù, nhờ đó mà trận pháp cấm chế trong dãy núi không làm hắn tổn thương được. Đáng tiếc trong dãy núi Trần Ngọc này ta không thể giết những tên tán tiên địa tiên kia một cách lặng lẽ được. Kỷ Ninh thầm nghĩ, nếu không cả đám chúng ta lẻn vào, giết hết bọn chúng. Không có tán tiên địa tiên, chỉ sợ toàn bộ dãy núi Trần Ngọc này sẽ không còn lực phản kháng trong thời gian ngắn. Tư Tú Huynh, tu sĩ béo ủ đang cưới mây bay. Đột nhiên từ xa truyền tới tiếng gọi. Tu sĩ ủ nhìn lại phía xa, thấy một lão giả tóc bạc cưới tiên hạc đang bay tới. Lão giả tóc bạc này cười nói, Tư Tú Huynh, đã lâu không gặp, lão giả ta đang rất mong được gặp huynh đấy. Lại muốn bảo bối của ta hả? Tu sĩ cười quái gì nói, đừng nóng vội, lần này ta trở lại có việc gấp, đợi lát nữa nhất định sẽ mang bảo bối tới cho. Đừng quên nhé. Lão giả tóc bạc cười tủm tỉm, rồi lập tức cưới tiên hạc rời đi. Tu sĩ nhìn theo bóng lưng lão giả tóc bạc, bĩu môi nghĩ, lão gia hỏa, để cho ngươi sống thêm một chút, lát nữa nhất định sẽ thừa cơ tiêu diệt ngươi. Lần này Kỷ Ninh biến thành tu sĩ có tên là Tư Tú Đạo Nhân, là kẻ đầy một bụng ý xấu, thủ đoạn âm tàn, bởi vì thường xuyên trú đóng ở bên ngoài, cho nên có thể kiếm được một ít mỹ nữ hay trẻ sơ sinh, toàn thứ cấm buôn bán, nhưng một số ít tu tiên giả lại rất muốn có. Tư Tú Đạo Nhân này thường xuyên tiến dâng mỹ nữ cho sư tôn gã là Phù Phong Lão Ma. Chính bởi gã là đệ tử Phù Phong Lão Ma cho nên Kỷ Ninh mới chọn biến thành gã. Xôn xao. Trên suốt quãng đường, vì Tư Tú Đạo Nhân là đệ tử Phù Phong Lão Ma cho nên không bị cản trở gì. Rất nhanh đã bay tới một tòa cung điện nguy nga. Tư Tú Đạo Nhân. Đại Nhân. Bên trong tòa cung điện có thể thấy được rất nhiều mỹ nữ. Mỹ nữ nhân tộc. Mỹ nữ yêu tộc các kiểu, có thiếu nữ bộ tộc thuần phác, thậm chí có cả những cô gái hoàng tộc cao quý. Nơi đây quả thực giống như một nữ nhi quốc, sở thích lớn nhất của Phù Phong Lão Ma chính là sắc, quan trọng nhất là lão còn sống lâu, lão có địa vị vô cùng đặc biệt trong toàn thiếu viêm tộc, ngay cả nhóm thiên tiên lão tổ cũng rất coi trọng lão. Hai hắc, tốt, tốt. Tư Tú Đạo Nhân đi thẳng tới, cười tủm tỉm. Sư phó đâu rồi? Chủ nhân đang ở Xuân Dương Điện. Những cô gái kia tuy miệng thì kính cẩn chào hỏi, nhưng khi Tư Tú Đạo Nhân đi qua thì cả đám đều lộ vẻ chán ghét. Các nàng rất chán ghét tên Tư Tú Đạo Nhân này. Nếu như Phù Phong Lão Ma là nhân vật kiêu hùng bá đạo, thì tên Tư Tú Đạo Nhân này chỉ là một kẻ tiểu nhân, có điều Phù Phong Lão Ma cũng rất ra thích tên đệ tử này. Xuân Dương Điện. Sảnh điện này được bố trí cực kỳ xa xỉ, dùng minh châu ở sâu trong Bắc Hải để khảm nạm mái vòm, có trúc tím ở nơi hẻo lánh Nam Hải để trang trí, có nước suối mang về từ đại thế giới băng tuyết chảy vô tận, các loại vật quý hiếm được bố trí khắp nơi, phảng phất như mùa xuân tràn về, vạn vật sống lại, cỏ cây sinh trường, suối nước róc rách. Sư Tôn. Tư Tú Đạo Nhân từ xa đã hô lên. Tư Tú trên đại điện, một cái bảo tọa có độ rộng phải bằng một cái giường, Phù Phong Lão Ma đang nằm chính giữa giường, hai bên có hai thị nữ xinh đẹp cho lão ăn hoa quả. Nếu cơn hào hứng của lão mà đến, lão có thể giao hoan cùng nữ nhân ngay trên mặt giường lớn đó luôn. Lão nhìn Tư Tú Đạo Nhân đang từ ngoài vào, cười nói, đồ nhi ngoan, có chuyện gì mà tới gặp vi sư? Phù Phong Lão Ma rất ra thích tên đệ tử này, lão đương nhiên biết Tư Tú chỉ là một kẻ tiểu nhân, nhưng dùng tên tiểu nhân này thực sự rất thuận tay. Đồ nhi có đại sự muốn bẩm báo sư tôn. Tư Tú Đạo Nhân nói. Đại sự? Phù Phong Lão Ma nở nụ cười, chuyện lớn gì? Soạt. Tư Tú Đạo Nhân đang đứng dưới đại điện, bỗng nhiên cánh tay dài vọt ra chừng 10 trượng, chỉ thấy một đôi bàn tay cực lớn hiện kim quang che khuất cả bầu trời, bay thẳng tới phía Phù Phong Lão Ma. Ngươi! Phù Phong Lão Ma kinh hãi, lập tức thân hình bay mạnh ra phía sau, đồng thời trước người xuất hiện từng cây phi châm, tất cả mấy trăm cây phi châm tạo thành một tấm chắn hình tròn cực lớn che lão lại. Trong thời gian lão bay ra sau, nguyên lực bành trướng ra khiến cho hai nàng thiếu nữ Kiều Mi đang hoảng hốt bên cạnh tan nát thân thể. Bành! Hai bàn tay cực lớn màu vàng mang theo uy thế vô cùng, nhanh như chớp giật, một bàn tay đập tan cái tấm chắn hình tròn kia, khiến cho cái bảo tỏa cũng bị dập nát bấy, còn lại bàn tay kia đuổi tới trước mặt Phù Phong lão ma đang chạy trốn. Không, Phù Phong lão ma cũng không kịp sử dụng đại na di đạo phù, trước người mới chỉ xuất hiện một đạo hắc quang thì bàn tay màu vàng đã đánh tới. Bịch! Tất cả đều bị nghiền nát, ngay cả thân hình Phù Phong lão ma cũng hóa thành bột phấn. Phù Phong lão ma đã chết. A! Chạy mau! Trời! Những thị nữ khác trong đại điện tưởng như nằm mộng, cả đám đều hoảng sợ vô cùng. Các nàng thật không ngờ tên hư tú đạo nhân mà các nàng vẫn xem thường vừa mới ra tay đã chém giết được nhân vật truyền kỳ, uy danh hiển hách như Phù Phong lão ma. Lên Kỷ Ninh phóng lên, thân thể cường đại phảng phất Phật hiệu, phá vỡ nóc nhà của Xuân Dương điện rồi phóng vọt lên không trung. Diệt! Trong tay Kỷ Ninh lập tức xuất hiện một thanh tiên kiếm, chính là Thiên Ngưu kiếm Túc Hà ra. Ầm ầm! Một dòng sông dài vạn dặm lập tức xuất hiện bao phủ cả vùng đất rộng lớn, mang theo uy thế vô tận, điên cuồng càn quét. Khi Kỷ Ninh điều khiển Túc Hà, ngay cả huyết vân lầu hình thành lên ba xà cũng bị trói buộc, có thể thấy được uy năng vạn lý Túc Hà như nào, tùy tiện ảnh hưởng một chút, cũng có thể giết chết tán tiên địa tiên. Hiện giờ thì Kỷ Ninh toàn lực thôi động. Quan trọng nhất là một mảng lớn khu vực xung quanh đây vốn là khu vực mà Phù Phong lão ma điều khiển trận pháp cấm chế, không ai dám dương oai trong địa bàn lão, mấy ngàn dặm xung quanh đều là địa bàn của Phù Phong lão ma, bên ngoài mấy ngàn dặm này cũng là nơi ở của một số nguyên thần đạo nhân, phàm nhân thì không có tư cách cư ngụ ở trong khu vực này. Càn quét! Bành bành bị! Vạn lý Túc Hà tựa như một con thủy long cuộn mình quay cuồng, làm cho từng tòa núi lớn nổ tung, cung điện vỡ vụn, thậm chí một số trận cơ được chôn giấu trong núi cũng bị phá hư. Chui! Vạn lý Túc Hà lại chui xuống mặt đất, khiến cho đại địa rung chuyển quay cuồng, chỉ trong chớp mắt, vạn lý Túc Hà đã đảo lộn vài lần cả một phạm vi mấy vạn dặm, chỉ cần là núi toàn bộ bị hủy diệt, chỉ cần là đất. Dù sâu ngàn dặm cũng bị mới lên, tất cả trận cơ đều bị hủy diệt toàn bộ. Phải tận lực phá hủy khu vực này trong thời gian nhanh nhất. Phản kích của Thiếu Viêm tộc sẽ tới rất nhanh. Kỷ Ninh hiểu rõ điểm này, nên mới thao túng vạn lý Túc Hà. Vạn lý Túc Hà rất lớn nên có thể càn quét cả khu vực vạn dặm trong nháy mắt, vô cùng thích hợp cho việc phá hoại. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 442 công đức tội nghiệp. Dãy núi Trần Ngọc dài tới gần trăm vạn dặm, bao la vô tận, rộng lớn hơn cả một số tiểu thế giới. Như tiểu thế giới địa cầu cũng chỉ tương đương một phương viên mấy vạn dặm mà thôi. Giữa một vùng núi sâu, có ba tên thiếu niên thiếu nữ kết bạn cùng đi, bọn hắn kẻ nắm trường côn, kẻ cầm cự phủ, kẻ thì lưng đeo cung tên. Lần thí luyện này, chúng ta nhất định phải đoạt top 10 thành cự viên. Gã thiếu niên lưng hùm vai gấu cầm cự phủ trong tay tràn ngập chiến ý, chỉ có nằm trong top 10 mới có thể tham gia thi đấu toàn bộ tộc, nếu thể hiện tốt ở thi đấu bộ tộc thì có thể được bộ tộc xúc sức dạy bảo. Bỏ lỡ cơ hội như vậy sẽ phải đợi thêm 10 năm, chúng ta sẽ đợi không nổi. Một gã thiếu niên gầy gò đeo cung tên trên lưng cũng nói theo. Tuy chúng ta là tiên thiên, nhưng vẫn bị coi như phàm nhân, chỉ có mở ra tử phủ mới chính thức được xem là tu tiên giả. Thiếu nữ áo đen kia cũng gật đầu. Thiếu Viêm tộc quá cường đại. Nhân khẩu bộ tộc rất nhiều cho nên cạnh tranh bên trong cũng vô cùng kịch liệt. Xem, đó là cái gì? Thiếu niên lưng hùm vai gấu kinh ngạc nhìn phía xa xa. Cái này, sóng cồn. Thiếu niên gầy gò và thiếu nữ áo đen cũng hoảng sợ nhìn theo. Chỉ thấy một cơn thủy triều mãnh liệt nhìn không tới điểm cuối đang từ xa lao đến. Thủy triều này dài vạn dặm không ngớt, với thị lực của tiên thiên sinh linh thì tất nhiên nhìn không tới điểm cuối cùng rồi. Nhìn thấy thủy triều cực lớn từ xa công kích tới, bọn gã đều cảm thấy mông muội. Đối mặt với loại lực lượng hủy thiên diệt địa này, ba gã thiếu niên thiếu nữ cấp độ tiên thiên sinh linh này không có nổi một tia phản kháng. Bành bành bịch. Thủy triều nhìn nguy nga như một tòa núi ở tới trước mặt, nghiền nát tất cả. Không, ta không cam lòng, ta còn chưa trở nên nổi bật. Thù của mẫu thân ta còn chưa báo, ta còn chưa giết thành chủ thành cử viên. Ba tên thiếu niên thiếu nữ này đều có nguyện vọng của riêng mình. Bọn chúng từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi dãy núi Trần Ngọc, phạm vi hoạt động của những tiên thiên sinh linh bọn chúng chỉ trong phạm vi mấy vạn dặm xung quanh thành cử viên mà thôi, tất nhiên bọn chúng cũng có cừu oán. Tựa như Hoa Hạ trong kiếp trước của Kỷ Ninh, rõ ràng là một quốc gia, nhưng trong đó có rất nhiều ân oán tình thù. Cho nên khi một bộ tộc đạt tới trình độ nhất định thì thù hận bên trong cũng tăng theo. Nếu thật sự có một tên thiên tài yêu nghiệt sinh ra, thiên tài yêu nghiệt đó vì báo thù mà giết chết tộc nhân của mình, bộ phận cao tầng tán tiên địa tiên trong tộc, thậm chí ngay cả lão tổ thiên tiên chẳng những sẽ không trách tội mà còn giúp thiên tài yêu nghiệt đó phát triển, khiến cho kẻ đó càng thêm trung thành với bộ tộc. Có lẽ bên trong thiếu viêm tộc có rất nhiều kẻ làm sằng làm bậy, nhưng mà thiếu viêm tộc luôn quy định bộ tộc phải đối xử tử tế với tộc nhân trong tộc, thậm chí những tộc nhân khốn cùng cũng nhận được những trợ giúp sinh hoạt cơ bản nhất, khiến cho tộc nhân hiểu rõ rằng bộ tộc luôn đối xử tốt với họ, làm chuyện xấu với họ chỉ có thể là một vài kẻ cá biệt trong tộc mà thôi. Ba tên thiếu niên thiếu nữ đều không cam lòng. Ầm ầm. Nước sông Thượng Cổ Túc Hà mãnh liệt vô tận, bành trương tới, có một tia nước nhỏ lập tức lao ra, bao trùm toàn bộ ba tên thiếu niên thiếu nữ. Chúng ta! Ba tên này thấy kinh ngạc vạn phần. Bọn chúng ngây ngốc nhìn xung quanh, một dòng nước sông nhỏ hoàn bao bọc xung quanh bọn chúng, nhìn tựa như một cái bong bóng cực lớn. Bong bóng này bảo hộ ba tên thiếu niên thiếu nữ. Mà ở phía bên ngoài bong bóng, dòng sông Túc Hà vô tận đang điên cuồng tàn phá tất cả, núi non bị nghiền nát, mặt đất rung chuyển quay cuồng. Lực lượng này là sao? Đây chính là địa phương của thiếu viêm tộc, rốt cuộc là ai mà dám động thủ với thiếu viêm tộc? Ba tên thiếu niên thiếu nữ vốn luôn nghĩ rằng hang ổ bộ tộc là vô cùng an toàn, tuyệt đối không thể xuất hiện tai ương lớn như thế này. Tai ương bực này chỉ sợ phải là tồn tại đáng sợ trong truyền thuyết mới có thể làm ra được. Kia là... Ba người bọn họ chợt nhìn thấy phía xa xa trên bầu trời có một nam tử đang đứng, người đó đứng ở ngay giữa trung tâm của thủy triều vô tận, nhìn tựa như thần ma. Bọn chúng cùng cảm giác được, dòng sông vô tận này là do chính nam tử béo đó điều khiển. Nếu như ta cũng có được lực lượng như vậy. Ba tên thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy trong tầm mắt mình, núi non sụp đổ, đất đai rung chuyển quay cuồng, một khung cảnh hủy thiên diệt địa đáng sợ, dù trong lòng vô cùng hoảng sợ nhưng lại cũng có một phần khát vọng. Thành Cử Viên là một trong những thành thị nằm trong dãy núi Trần Ngọc. Nơi này là chỗ ở của phàm nhân, trong thiếu viêm tộc luôn có tôn ti trật tự. Nhiều chỗ là nơi ở của phàm nhân, lại có nhiều nơi phải là tu tiên giả mới có thể đi tới. Trong toàn bộ thành Cử Viên có hơn ngàn vạn phàm nhân, tiên thiên sinh linh cũng có rất nhiều, còn có mười mấy tên tử phủ tu sĩ và một gã vạn tượng chân nhân quản lý tòa thành này. Ông trời! Ơ! Y! Ai làm thế này? Ai dám làm thế này với thiếu viêm tộc ta trên đường phố thành Cử Viên? Vô số dân chúng đều hoảng sợ nhìn thủy triều mãnh liệt nơi xa, truy triều trông cao tới tận trời, những ngọn núi xa xa bên ngoài thành đều sụp đổ, mặt đất rung chuyển quay cuồng. Sau đó thủy triều đã ập tới tòa thành này. Tuy nhiên lại có một dòng nước sông Túc Hà bao trùm tòa thành lại, cả tòa thành được một thủy cầu bao bọc, bình yên vô sự. Nếu như từ góc độ phía Kỷ Ninh nhìn tới, tòa thành Cử Viên nay giống như một món đồ chơi, được thủy cầu bao phủ lại, chìm nổi giữa dòng Túc Hà. Từ nhỏ Kỷ Ninh đã được phụ thân bồi dưỡng việc giết người, lúc còn thiếu niên đã xông xáo giết chóc bên ngoài, nên đối với cửu nhân như Thiếu Viêm tộc, hắn không nhân từ tới mức phải nương tay. Chỉ có điều thứ nhất do đám người kia đều là phàm nhân, hơn nữa có số lượng rất nhiều. Tu tiên giả nếu giết phàm nhân tội nghiệp sẽ lớn vô cùng. Bản thân độ kiếp sẽ rất khó khăn, nếu như mình cứ giết rất nhiều phàm nhân sẽ làm cho tội nghiệp quấn thân. Chỉ sợ đến lúc đó thiên kiếp sẽ rất đáng sợ. Thứ hai, mặc dù Kỷ tràn đầy hận ý, cũng có điểm mấu chốt. Giống như lúc trước báo thù cho Xuân Thảo, Kỷ Ninh giết chết tên Giang Hạ kia, nhưng lại tha cho con trai của Giang Hạ. Tương tự, Kỷ Ninh có ngạo khí của riêng mình, khiến hắn coi thường việc giết đi vô số phàm nhân Thiếu Viêm tộc. Tương lai phàm nhân sẽ trở thành tu tiên giả, sẽ trở thành cường giả. Nếu chuyện đó xảy ra, cho dù động thủ, nếu có thể giết được ta, thì coi như là ta đáng đời. Tuy nhiên một khi đồng thủ với ta, thì ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Thần ma, tiên nhân, ông trời, ơ, y. Vô số phàm nhân Thiếu Viêm tộc trốn chạy, ngẩng đầu lên nhìn thấy tất cả, đặc biệt khi trông thấy vị nam tử đang khống chế nước sông kia thì ai cũng hoảng sợ vạn phần. Sau khi Kỷ Ninh giết chết Phù Phong lão ma, hắn lập tức bắt đầu hủy thiên diệt địa, phá hư tất cả trận cơ. Mà tại thời điểm hắn đồng thủ, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh, Mộc Tử Sóc cũng xuất hiện ở cung điện của Phù Phong lão ma, cung điện này đã sớm bị phá hư. Bạch Thủy Trạch nhanh chóng bày trận, trước tiên hắn bố trí một khốn trận có phương viên vạn dặm trong nháy mắt, tiếp theo mới bố trí tầng tầng lớp lớp trận pháp lợi hại. Lần này Kỷ Ninh không tiếc cái giá lớn, mua không ít kỳ vật ở Thiên Bảo Sơn. Không thua kém gì hao phí khi bày trận ở Yên Sơn. Chỉ là thời gian cho Bạch Thúc bày trận quá ngắn nên Bạch Thúc phải lựa chọn những loại trận pháp có thể nhanh chóng bố trí. Tuy không bằng ba cái tuyệt thế hung trận kia, nhưng theo kế hoạch Bao Thúc sẽ bố trí tất cả 92 tầng đại trận mà đều có phạm vi vạn dặm. Nếu không tinh tới ba tuyệt thế hung trận thì trận pháp Yên Sơn cũng không được điên cuồng như thế này. Chạy mau, nhanh. Kỷ Ninh không giết phàm nhân, nhưng hắn không nương tay với tu tiên giả, bởi vì rất nhiều trận cơ đã bị phá hủy nên hắn đã có thể xuyên toa không gian. Một ít tu tiên giả hoảng sợ chạy trốn, còn rất nhiều tu tiên giả bị dòng sông Túc Hà càn quét sạch bách. Kỷ Ninh cũng không phải phân tâm đi bảo vệ những tu tiên giả này. Giết, giết, giết một tử sóc điên cuồng nhất, ngay từ đầu hắn đã chạy ra khỏi phạm vi trận pháp của Bạch Thúc, khống chế khôi lỗi dực tiên, phóng ra thất luân phong lôi điên cuồng chém giết. Nguyên thần đạo nhân vạn tượng chân nhân tử phủ tu sĩ, là tộc nhân Thiếu Viêm tộc tất cả đều bị giết. Kỷ Ninh thấy thế cũng thầm thở dài. Không ra ngăn cản nếu như biểu tỷ mà đến chỉ sợ cũng sẽ điên cuồng phát tiết như vậy. Có điều cũng không thể để sư đệ giết quá nhiều, trên người sư đệ đã hiện ra tội nghiệp rồi. Thần thức Kỷ Ninh bao phủ xuống dưới, phát hiện công đức tội nghiệp của Mộc Tử Sóc trước kia vốn bình thường, mà bây giờ trên người đã dần dần hiện ra tội nghiệp chọc khí rồi. Phải biết rằng giết tu tiên giả thì tội nghiệp chỉ là nhỏ. Rất nhỏ. Có thể là do thực lực Mộc Tử Sóc quá mạnh mẽ, lại là đại tàn sát, số lượng giết qua nhiều cho nên mới có không ít tội nghiệp. Thực lực sư đệ yếu, nếu như tội nghiệp quá lớn. Tâm niệm Kỷ Ninh vừa động, dòng sông Túc Hà điên cuồng hơn, thậm chí tận lực càn quét từng bầy tu tiên giả, giết chết rất nhiều tu tiên giả. Kỷ Ninh vốn có công đức kim quang dù rất ít, nhưng vẫn là cấp độ kim quang. Tuy nhiên Kỷ Ninh càng điều khiển Túc Hà càn quét, công đức kim quang càng thu nhỏ dần lại, sau đó biến thành công đức thanh khí. Phạm vi, độ nồng đậm của công đức thanh khí không ngừng hạ thấp xuống. Zip, zip, zip. Oán khí, lệ khí. Oán khí, lệ khí của những tu tiên giả chết đi không ngừng quấn quanh Kỷ Ninh. liên tục bị ba thanh Bắc Minh kiếm trong cơ thể Kỷ Ninh thu nạp chuyển hóa. Sau khi Kỷ Ninh trải qua giết chóc ở dãy núi Đông Lâm, giết nhiều tán tiên địa tiên như vậy, Bắc Minh kiếm cũng đã có được uy năng so sánh với phi kiếm tiên giai cực phẩm rồi. Lần này tuy giết rất nhiều tu tiên giả, nhưng đều là những kẻ yếu, toàn bộ cũng không bằng hung khí đậm đặc sinh ra lúc Kỷ Ninh giết vài tên thanh đồng ma vệ. Có điều giết nhiều tu tiên giả như vậy, công đức của Kỷ Ninh hạ xuống rất nhanh. Người đâu một tử sóc phát hiện ra, xung quanh hắn đã không còn mục tiêu nào, bỗng nhiên hắn phát hiện ra phía xa xa có một tòa thành, chính là tòa thành bị Kỷ Ninh dùng nước sông Túc Hà bao quanh, trong đó có rất nhiều phàm nhân. Giờ phút này hai tròng mắt một tử sóc đỏ hoe, đang ở trạng thái điên cuồng, thậm chí tâm tư hắn còn không phân biệt được đâu là phàm nhân, đâu là tu tiên giả. Hắn vội bay tới, muốn bắt tay vào giết chóc. Sư đệ, đó là phàm nhân, là phàm nhân. Phàm nhân thì làm sao toàn bộ thiếu viêm tộc đều đáng chết? Một tử sóc vô cùng điên cuồng. Nếu giết hết bọn chúng, nghiệp hỏa hàng lâm thì ngươi cũng phải chết. Kỷ Ninh gào lên. Tại thời điểm Kỷ Ninh giết chết Phù Phong lão ma rồi điên cuồng phá hủy, rất nhiều tán tiên địa tiên khác ở dãy núi Trần Ngọc đã phát hiện ra, bọn hắn đều vội khởi động trận pháp cấm chế, chí ít cũng bảo vệ được những khu vực khác trong dãy núi Trần Ngọc. Còn khu vực rộng 10 vạn dặm do Phù Phong lão ma trưởng quản thì không có cách nào che chở, bọn hắn làm không kịp, dù sao thì đã có rất nhiều trận cơ bị phá hủy. Nguyên một đám tán tiên địa tiên đứng giữa không trung trong phạm vi trận pháp, nhìn gã nam tử phía xa đang điều khiển dòng sông Túc Hà phá hủy tất cả. Dám điên cuồng như vậy, chỉ sợ chính là Kỷ Ninh rồi, còn tên thả thất luân phong lôi ra, nhất định là một tử sóc. Giết, chúng ta ra ngoài giết chúng. Chẳng lẽ cứ chịu vậy? Cũng có tán tiên phẫn nộ đòi hành động. Lão tổ đã phân phó, nếu như Kỷ Ninh đến tấn công cấm chúng ta ra tay, phải cố gắng bảo vệ bộ tộc cho tốt, tất cả sẽ giao cho nhóm lão tổ. Ta đã bóp vỡ tín phù rồi, tin rằng nhóm lão tổ sẽ đến rất nhanh. Một gã tiên nhân tóc xanh trầm giọng nói. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 443 đồng trụ trong lòng đất. Tây Hải cứ điểm vô gian môn. Trong đại điện, Úc Tiêu Thiên Tiên tóc tai bù xù đi chân trần cùng Tử Thảo Thiên Tiên ngồi song song nhau trên đại điện, còn có rất nhiều thiên tiên khác cũng đang ngồi ở đó. Bọn hắn cùng nhìn về tấm gương cực lớn giữa đại điện, trong gương hiện ra hình ảnh của quận Đông Phủ Trần Ngọc Sơn Mạch. Một mực tìm kiếm cơ hội truy bắt Kỷ Ninh. Không ai ngờ hắn ta lại xông tới hang ổ của thiếu viêm tộc. Úc Tiêu Thiên Tiên ngồi đó, khoanh chân cười hắc hắc, xem ra căn bản không đến phiên ta đối phó tên Kỷ Ninh nho nhỏ này, chỉ cần thiếu viêm tộc ra tay là đủ rồi. Thiếu viêm tộc làm được không lần trước bọn chúng tính tới tính lui cuối cùng cũng thất bại. Tử Thảo bên cạnh nhíu mày. 10 bộ tộc lớn nhất của Vương Triều Đại Hạ đều rất mạnh mẽ. Úc Tiêu Thiên Tiên gật đầu, nếu như thiếu viêm tộc thật sự không tiếc hết thảy toàn lực ứng phó, xuất ra tất cả áp chủ bài sống chết liều mạng thì ngay cả đối phó thiên tiên cũng dư sức chứ không chỉ tiểu gia hỏa này, cho dù hắn có luyện thành bát cửu huyền tông cũng nhất định bị trấn áp. Vậy à? Tử Thảo kinh ngạc. Ngươi cứ xem đi là hiểu. Úc Tiêu Thiên Tiên tự tin. Ở tòa nhà hình tháp cổ xưa bên kia, Huyền Cơ Thiên Tiên, Kim Trung Thiên Tiên, Khô Mộc Thiên Tiên, Cảnh Ngư Thiên Tiên, Si Tâm Thiên Tiên, 5 người đều tề tụ đông đủ. Bên quận Đông Phủ xảy ra biến cố, cầu cứu chúng ta. 5 tên Thiên Tiên đồng thời cảm ứng được. Lúc này, đám chuyên thủy tộc sẽ không ngu xuẩn gây chiến với chúng ta, mà Thiên Tiên chúng ta là căn cơ của bộ tộc. Giết tộc nhân tu tiên giả cùng phàm nhân căn bản không ảnh hưởng gì đối với thiếu viêm tộc. Chỉ có thể là tên Kỷ Ninh bị chúng ta đuổi giết khi trước tiến hành trả thù mà thôi. Đích thì là Kỷ Ninh. Không có những người khác. Huyền Cơ Thiên Tiên bọn hắn đã sớm đoán được. bởi vì bọn họ muốn ra tay với Kỷ Ninh, không cho Kỷ Ninh tiếp tục sống sót, dĩ nhiên đã khiến cho Kỷ Ninh phải lộ ra răng nanh tiến hành phản kích. Đợi đến lúc hắn ra tay, chém giết đến tận chỗ của chúng ta, là chui đầu vô lưới. Hỏa Ngư huynh, Hỏa Ngư huynh, Kim Trung Thiên Tiên, Si Tâm Thiên Tiên đều mở miệng gọi. Thanh âm phảng phất truyền đến từ một không gian khác, bên cạnh liền xuất hiện một cánh cửa lượn lờ khói đen. Từ trong khói đen bay ra một gã nam tử có mái tóc đỏ rối bời, trên mặt còn có chút ít vảy cá. Hỏa Ngư huynh, Si Tâm Thiên Tiên mỉm cười nói, lần này đối phó Kỷ Ninh còn cần ngươi tới chủ trì, chúng ta cùng phối hợp. Hôm nay tam giới dung chuyển, chủ nhân còn bề bộn với đại sự của hắn. Hỏa Ngư Thiên Tiên trầm giọng nói. Một, tên Kỷ Ninh nho nhỏ lại để cho Thiếu Viêm tộc thất bại mấy lần, đây là sự sỉ nhục của chúng ta, lần này chúng ta phải thành công. Đúng, việc này tất nhiên, trong lòng chúng ta đều biết. Mỗi người đều đáp. Hỏa Ngư Thiên Tiên gật đầu tốt, dựa theo kế hoạch lúc trước. Ta, Si Tâm, Khô Một, Kim Trung cùng với Cảnh Ngư, chúng ta 5 người liên thủ thi triển thiểu âm phục ma trận trực tiếp trói Kỷ Ninh lại. Sau đó đem Kỷ Ninh trấn áp bên trong cái thần trung kia. Hỏa Ngư huynh chủ trì, tự nhiên sẽ thành công. Đi. Huyền Cơ, ngươi ở đây trông coi. Rất nhanh, Hỏa Ngư Thiên Tiên, Si Tâm Thiên Tiên, Khô Mộc Thiên Tiên, Kim Trung Thiên Tiên, Cảnh Ngư Thiên Tiên trực tiếp xuyên qua hư không tiến về trước quận Đông Phủ Trần Ngọc Sơn Mạch. Trở lại rồi. Trên bầu trời Đông Hải, không gian bị xé rách. Một lão già tóc trắng râu bạc xuất hiện. Không nghĩ tới bản tôn của ta lại bị diệt chỉ trong một chiêu. Lão già tóc trắng râu bạc nhớ lại cảnh tượng lúc đó, bàn tay đáng sợ kia trực tiếp chụp chết hắn, xem ra đúng như lời đám thiên tiên lão tổ, chính tên Kỷ Ninh biến hóa thành hư tú đạo nhân đến lừa gạt ta rồi. Người này là nguyên thần thứ hai của Phù Phong lão ma. Phù Phong lão ma có thực lực cường đại. Bản tôn tỏa trấn Trần Ngọc Sơn Mạch hưởng thụ vô số. Mà nguyên thần thứ hai lại lưu lạc tại tam giới, làm cho thực lực của hắn vô cùng cường đại. Sống qua trăm vạn năm, vẫn chưa chết. Thậm chí trong trăm vạn năm, tam tai cửu kiếp đối với Phù Phong lão ma mà nói uy hiếp không lớn. Kỷ Ninh sao trong mắt Phù Phong lão ma hung quang lập lòe, hủy bản tôn của ta, ta há có thể cho ngươi sống tốt. Vèo. Phù Phong lão ma trực tiếp xuyên qua hư không, khi xuất hiện lại đã tới Trần Ngọc Sơn Mạch, nơi này hắn đương nhiên quen thuộc, rất nhanh đã tiến vào trận pháp cấm chế, đến chỗ đám tán tiên địa tiên tụ tập. Phù Phong huynh, Phù Phong huynh, nguyên một đám tán tiên địa tiên khách khí chào hỏi. Phù Phong lão ma liền nói hổ thẹn, do tên Kỷ Ninh tập kích, một bản tôn của ta đã bị hắn giết đi. Không thể trách Phù Phong huynh thực lực Kỷ Ninh quá mạnh, thiên tiên lão tổ bọn họ cũng là nghiêm cấm chúng ta đồng thủ, Phù Phong huynh thực lực như thế cũng bị giết, sợ là tán tiên địa tiên chúng ta cùng liên thủ cũng chỉ có một con đường chết a. Thật không biết tên Kỷ Ninh tu luyện như thế nào đấy. Tiên nhân tóc xanh nói ra. Đành để cho tên Kỷ Ninh đắc ý nhất thời, đợi đến khi bọn lão tổ đến, nhất định là ngày chết của hắn. Lão tổ bọn họ đã đến. Một đám tán tiên địa tiên đều cảm ứng được không gian chấn động, đều ngẩng đầu nhìn lại, xa xa xuất hiện 5 bóng người. 5 vị thiên tiên lão tổ. Thiếu Viêm tộc ta có đến 5 vị thiên tiên lão tổ, những tán tiên địa tiên vô cùng kích động, một bộ tộc có bao nhiêu thiên tiên đến cùng vẫn luôn là bí mật, trước kia ngay cả đại tộc trưởng Vũ Thần Tông cũng chỉ biết rõ 3 vị. Những 5 vị thiên tiên lão tổ ra tay, tên Kỷ Ninh này chết chắc rồi. Mỗi người đều kích động chờ mong. Những tán tiên địa tiên kia chỉ dám trốn ở bên trong trận pháp cấm chế, căn bản đều là tôm tép, Kỷ Ninh không thèm để vào mắt, hắn đang thao túng vạn lý túc hà kiệt lực phá hoại, nếu điều khiển pháp bảo chỉ sợ một lần phá hư bên trong tối đa chỉ khoảng trăm dặm, hiệu suất phá hoại của Túc Hà lại cao hơn nhiều rồi. May mắn có Thiên Ngưu kiếm, nếu không kế hoạch này của ta cũng không thể thực hiện được. Kỷ Ninh dùng tốc độ nhanh nhất để tàn phá. Ầm ầm. Núi lớn vỡ vụn, mặt đất quay cuồng. Thậm chí một ít ngọn núi nhỏ bị luyện chế thành trận cơ, dù bị Túc Hà trùng kích mà không vỡ, phần lớn trận bàn trận cơ bị Túc Hà phát hiện Kỷ Ninh đều phất tay thu lại hết thảy, một cách đại trận nếu ít đi dù chỉ một trận cơ là coi như đã hỏng. Kỷ Ninh không biết đã thu bao nhiêu trận cơ, chỉ sợ khu vực 10 vạn dặm này rất khó có thêm một cách đại trận nữa rồi. Bên tiếp theo là một khối đá lớn trăm trượng bị cuốn về phía sau. Ồ, đây là... Kỷ Ninh biến sắc. Dùng thần thức dò xét trong lòng đất chỉ là chút ít nham thạch thổ nhưỡng, rất bình thường. Mà ngay sau khi khối đá kia bị văng ra, hình ảnh bên trong lòng đất đã thay đổi cực lớn. Hiển nhiên trước đó có một trận pháp đã che chắn trong thời gian dài, dù thần thức, tâm thức dò xét đều bị lừa gạt. Bấy giờ Kỷ Ninh liền dùng thần thức dò xét một cách rõ ràng. Một trụ đồng màu lửa đỏ to khoảng 99 trượng, chiều dài vượt quá ngàn dặm, cắm sâu trong lòng đất, đâm xuyên thẳng sâu xuống dưới. Bởi vì trụ đồng màu đỏ này chôn giấu thật sự quá sâu, thần thức Kỷ Ninh chỉ phát hiện được một bộ phận của cái trụ đồng màu đỏ, nhưng chỉ bộ phận này cũng đã dài trên ngàn dặm. Bên trên thanh trụ đồng màu đỏ còn có một lượng lớn phù văn. Đây là cái gì vậy? Ngay lúc thần thức chạm vào nó, Kỷ Ninh lập tức cảm giác được cái này không phải là phàm vật, trong nội tâm không khỏi khẩn trương. À, Kỷ Ninh vụt ngẩng đầu. Xa xa giữa không trung xuất hiện năm bóng người. Kỷ Ninh không thèm tiếp tục nghiên cứu trụ đồng màu đỏ. Cái trụ đồng màu đỏ này được chôn giấu trong lòng đất mà không bị thu hồi, chỉ sợ là không thể thu hồi được, bị chôn giấu cũng không biết đã bao lâu, cũng không vội đi dò xét. Đợi đến khi giết xong mấy tên tạp chủng thiếu viêm tộc, rồi xem trụ đồng màu đỏ có gì ảo diệu cũng chưa muộn. Vèo. Lúc năm tên thiên tiên xuất hiện, Kỷ Ninh liền lập tức dừng sự phá hoại. Trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, lập tức tiến đến vị trí lúc trước là Xuân Dương Điện của Phù Phong Lão Ma. Một tử sóc cũng về đến nơi, bởi vì những tên tu tiên giả kia đã sớm chết hết, về phần phàm nhân vì Kỷ Ninh ngăn trở, hắn rốt cuộc cũng dừng tay. Ở một bên còn có Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh. Bạch Thúc, như thế nào đây? Kỷ Ninh cúi đầu nhìn xuống, Bạch Thúc đã hóa thành một con chó lớn trắng như tuyết. Đã bố trí 71 cái trận pháp. Bạch Thúc tiến hành tâm linh giao lưu, tuy không bố trí được tất cả các đại trận đang có, nhưng 71 cái cũng đủ rồi. Tốt. Kỷ Ninh truyền âm, đợi lúc năm tên thiên tiên vào trận pháp thì bắt đầu khởi động đại trận. Lúc này Kỷ Ninh đã biến trở về bộ dáng ban đầu. Khôi lỗi Dực Tiên xuất hiện, dĩ nhiên là để giấu riêng thân phận của mình. Khi mục đích đã đạt được, trong 10.000 dặm trở thành khu vực an toàn, căn bản không cần giấu riêng thân phận. Bên trong phế tích cũ nát, Kỷ Ninh đứng đấy một mình. Bên cạnh là Khôi Lỗi Dực Tiên và một chú chó trắng như tuyết, một con rắn xanh. Mấy tên thiên tiên thiếu viêm tộc chó má. Kỷ Ninh ngửa đầu cười ha ha, các ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Ban đầu là Thỉnh Huyết Vân Lâu ám sát. Sau đó tứ đại thiên tiên liên thủ đến đánh lén ta. Đáng tiếc là các ngươi thật sự quá vô năng rồi. Cái gì? Tứ đại thiên tiên đánh lén Kỷ Ninh. Ở phía xa, đám tán tiên địa tiên trốn ở trận pháp trong cấm chế đều giật mình vạn phần. Trong lòng bọn họ, thiên tiên lão tổ là cao cao tại thượng. Bốn thiên tiên lão tổ đánh lén chẳng lẽ không thể giết chết Kỷ Ninh? Tán tiên địa tiên ở bên trong... Phù Phong Lão Ma hít mắt yên lặng nghe ngóng. Các ngươi muốn giết ta nhiều như vậy sao, ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Ta đã đi vào địa bàn thiếu viêm tộc của các ngươi. Thanh âm Kỷ Ninh minh mông cuồn cuộn, quán thâu đầy nguyên lực truyền khắp bốn phương tám hướng, ngay cả vô số phàm nhân cũng nghe được. Kỷ Ninh ta ở đây, mấy tên thiên tiên thiếu viêm tộc chó má, có bản lĩnh thì tới giết ta đi, ha ha ha, bất quá các ngươi nên cẩn thận, các ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết các ngươi. Coi chừng ta đem 5 người các ngươi toàn bộ giết chết. Ha ha ha. Tiếng cười Kỷ Ninh truyền đi, bao phủ khắp mọi nơi. Ngay cả phần lớn phàm nhân trong thành đều nghe được. Thiên Tiên Thiếu Viêm tộc chó má vô số phàm nhân đều cảm thấy chấn động. Người nào dám nói thiên tiên như vậy? Đối với phàm nhân mà nói, thiên tiên thật sự rất cao quý. Toàn bộ Đại Hạ Vương triều trăm vạn năm cũng khó có được một thiên tiên cao quý bực nào, nhưng bây giờ tại đây lại có người không để thiên tiên vào mắt, mà mưu toan một mình cùng 5 tên thiên tiên đối chiến. Coi chừng ta đem 5 người các ngươi toàn bộ giết chết, lời này thật là bá đạo. Làm cho vô số phàm nhân chấn động theo. Chịu sùng bái. Đến khi nào ta mới dám nói với thiên tiên những lời này, không ít thiếu niên thiếu nữ đều không ngừng hâm mộ. Kỷ Ninh đứng trên phế tích tùy ý mắng chửi, hắn đang đợi đối phương đồng thủ, pháp bảo công kích bình thường không có khả năng tiến hành công kích trong khoảng cách vài ngàn dặm đến vạn dặm. Muốn giết hắn, nhất định phải tới gần, mà một khi tới gần phạm vi có thể thi triển, tất nhiên sẽ rơi vào trận pháp bạch thúc bố trí. Một khi trận pháp phát động sẽ bao phủ khu vực vạn dặm bên trong. Đến lúc đó, bên trong khu vực ngàn dặm đều là sân nhà của mình. Tuy là hang ổ Thiếu Viêm tộc, lại phảng phất như sơn môn của mình. Đến đây mà giết, mấy tên thiên tiên chó má, sợ chết rồi hả? Kỷ Ninh cười điên cuồng, thanh âm của thần ma thực sự là rất lớn rất lớn. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 444, thiểu âm phục ma đại trận. Trên bầu trời, Hỏa Ngư Thiên Tiên, Si Tâm Thiên Tiên, Cảnh Ngư Thiên Tiên, Khô Mộc Thiên Tiên, Kim Trung Thiên Tiên cùng quan sát thiếu niên đứng trên phế tích xa xa, trong lòng mỗi người đều tràn đầy lửa giận. Nơi đây vốn là hang ổ của Thiếu Viêm tộc bọn hắn. Hiện tại khu vực trong phạm vi 10 vạn dặm tất cả đều trở thành phế tích. Tiểu tử ngươi thật càn rỡ. Cảnh Ngư Thiên Tiên giận quá mà cười. Kỷ Ninh, địa ngục không cửa, là do chính ngươi xông tới, thanh âm Si Tâm Thiên Tiên càng thêm lạnh lùng. Giết! 5 gã thiên tiên mỗi người sát khí ngút trời, đều muốn giết chết Kỷ Ninh cho thống khoái. Vèo vèo vèo vèo vèo, trên không trung 5 bóng người hóa thành một ngọn núi 5 màu, chỉ lưu lại một dấu vết bàng bạc, hướng thẳng tới Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thấy thế trong nội tâm vui vẻ. Quả nhiên vào trọng rồi. Kỳ thật đây cũng là dương mưu Kỷ Ninh trong hang ổ Thiếu Viêm tộc ra sức phá hoại, chẳng lẽ thiên tiên Thiếu Viêm tộc lại không trông thấy, chỉ sợ sẽ sớm trở thành trò cười cho toàn bộ vương triều Đại Hạ. Mà muốn công kích Kỷ Ninh, nhất định phải thu nhỏ khoảng cách lại đến mức có thể sử dụng pháp bảo công kích, nhất định là trong phạm vi vạn dặm. Bạch Thúc, khởi động đại trận. Kỷ Ninh tâm linh trao đổi. Tốt. Bạch Thúc luôn chờ đợi giờ phút này, 5 gã thiên tiên hóa thành ngọn núi 5 màu cách Kỷ Ninh chưa đủ ngàn dặm. Oanh oanh oanh! Chỉ thấy biên giới vạn dặm chung quanh Kỷ Ninh đột nhiên xuất hiện 3 cột sáng trùng thiên, hơn nữa còn có lượng lớn trận cơ bị kích phát, chỉ là tương đối yên tĩnh hơn nhiều. Trong thời gian một cái nháy mắt, phạm vi vạn dặm xung quanh Kỷ Ninh hoàn toàn lâm vào một mảnh mịt mờ giữa đại trận. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không nhìn thấy chỗ đó rồi. Những tán tiên địa tiên ở phía xa trốn trong cấm chế trận pháp đều cả kinh. Phù Phong lão ma lại nói không cần phải lo lắng, với thủ đoạn của 5 vị lão tổ, há sẽ quan tâm cái trận pháp nho nhỏ này. Trong trận pháp, 5 gã thiên tiên thật sự là không lo sợ chút nào, bọn hắn đã sớm dự liệu được khả năng Kỷ Ninh thiết lập trận pháp ở chung quanh. Dù vậy bọn hắn cũng muốn tiến vào giết, bởi vì không có lựa chọn khác. Bọn hắn không có khả năng lại để cho Kỷ Ninh hoành hành trong hang ổ Thiếu Viêm tộc như vậy. Hơn nữa bọn hắn cũng cho rằng trong thời gian ngắn ngủi không thể bố trí được đại trận quá mức đáng sợ. Cũng có đạo lý. như ba đại sát trận ở Yên Sơn, Bạch Thúc mặc dù là tông sư trận pháp cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn bố trận. Chỉ có thể ỷ vào lần này chuẩn bị tài liệu kỳ vật quá nhiều, mới có thể bố trí ra nhiều trận pháp có thể uy hiếp thiên tiên, dùng lượng thủ thắng. Tâm thức không cách nào dò xét. Kim Trung thiên tiên nhìn quét chung quanh, đồng thời dùng tâm thức dò xét, nhưng vẫn không xem xét được gì. Xem ra Kỷ Ninh có một cao thủ trận pháp vô cùng lợi hại giúp đỡ. Si Tâm thiên tiên cũng rất bình tĩnh, chỉ cần là trận pháp thì tất có nhược điểm. Tin tưởng trận pháp bố trí ra trong thời gian ngắn cũng không quá huyền diệu. Chúng ta không vội, cứ từ từ sẽ đến. Thận trọng từng bước, không để cho Kỷ Ninh chút cơ hội nào là được. Si Tâm nói rất đúng. Xung quanh năm gã thiên tiên hình thành ngọn núi năm màu cực lớn, bức lui sương mù chung quanh, khiến cho bọn họ có thể quan sát mấy trăm trượng chung quanh. Vào trận rồi. Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh cùng một chỗ, Kỷ Ninh lộ ra dáng tươi cười. Năm tên thiên tiên hiện đang thi triển chính là ngũ hành sơn thủ trận. Bạch Thúc mở miệng nói, đây là một trận pháp phòng thủ được truyền bá khá rộng rãi trong tam giới, năm người liên hợp, uy lực phòng thủ cực lớn. Chỉ dựa vào uy lực của trận pháp, rất khó đối phó bọn hắn. Kỷ Ninh cười cười, cháu thật không nghĩ có thể dựa vào trận pháp giết chết bọn hắn. Trận pháp chỉ là phụ trợ, hôm nay bọn hắn hãm thân trong trận pháp, tâm thức không cách nào dò xét. Mắt thường chỉ có thể nhìn mấy trăm trượng, cháu muốn đánh là đánh, muốn lui là lui. Tất cả đều nằm trong quyền khống chế của cháu, nên cơ hội thắng của chúng ta gia tăng vài phần. Cần để hỗ trợ không? Một Tử Sóc nhìn không được nói, trong mắt của hắn khó giấu sát cơ cùng khát vọng. Lúc trước Si Tâm thiên tiên, Kim Trung thiên tiên, Huyền Cơ thiên tiên, Khô Mộc thiên tiên hại chết hồn phách người vợ hắn yêu tha thiết. Trong bốn tên đã có ba tên đến nộp mạng. Để trốn ở trong trận pháp không được đến gần, nhưng có thể phóng thích thất luân phong lôi. Kỷ Ninh cười nói, không cần lo lắng ảnh hưởng đến huynh. Thất luân phong lôi không gây thương tổn huynh, nhưng đối với bọn họ vẫn có sự uy hiếp nhất định. Vâng. Một Tử Sóc hưng phấn chờ mong. Kỷ Ninh cười cười. Lập tức nhìn năm gã thiên tiên phía xa, thiên tiên vốn là trụ cột của Thiếu Viêm tộc. Ta hôm nay muốn chém giết mấy tên. Vụt! Kỷ Ninh lập tức đã hóa thành lưu quang, lao vọt tới. Năm gã thiên tiên như trước tỉnh táo vô cùng, duy trì ngũ hành sơn thủ trận, đồng thời coi chừng dò xét chung quanh phát hiện hư thật của trận pháp. Trận pháp này rất bất phàm. Si Tâm thiên tiên chỉ dò xét một chút liền cau mày, không thể phá trận pháp này chỉ trong một hai ngày được. Chúng ta làm sao đây bây giờ? Kim Trung thiên tiên lo lắng hỏi thăm, thời gian kéo càng lâu, chỉ sợ rất nhiều thế lực ở thế giới đại hạ đều sẽ biết việc này, Thiếu Viêm tộc chúng ta thật sự mất hết thể diện. Bất chấp việc mất thể diện, nếu như có thể giết chết Kỷ Ninh, hết thảy đều đáng giá. Si Tâm thiên tiên nói. Đừng nóng vội. Hỏa Ngư thiên tiên cười tủm tỉm, vuốt chòm râu dài. Kỷ Ninh bố trí trận pháp này thậm chí ở đằng xa kêu gào chính là muốn để cho chúng ta tiến vào. Sau khi chúng ta đi vào đương nhiên sẽ đến đối phó chúng ta. Nếu không chúng ta đã sớm dựa vào đạo phù Đại Na Di để đi ra rồi. Chúng ta chỉ cần chờ đợi Kỷ Ninh rất nhanh sẽ đến đây. Lúc đó chúng ta lại dùng thiểu âm phục ma trận đem hắn trói lại, đem hắn trấn áp, chẳng phải là được sao? Có lý. Cảnh Ngư thiên tiên cười lạnh, lúc hắn đến cũng chính là lúc hắn bị trấn áp. Sau đó, chúng ta dùng Đại Na Di đạo phù ly khai rồi. Năm gã thiên tiên vừa phi hành dò xét, vừa đợi Kỷ Ninh đến. Bỗng nhiên. Một bàn tay màu vàng thành tạo thành kiếm chỉ từ trong sương mù lao ra nhanh như thiểm điện, thoát cách đã đến bên năm gã thiên tiên. Ngón tay màu vàng dài chừng trăm trượng, phảng phất ngón tay thần linh, mang theo kiếm khí vô cùng sắc bén, bành một tiếng đã đâm vào ngọn núi năm màu. ngọn núi năm màu kịch liệt rung động lắc lư, có xu hướng muốn vỡ vụn. Coi chừng, thật là lợi hại. Động thủ. Năm gã thiên tiên đều giật mình, bọn hắn thật không ngờ là Kỷ Ninh chỉ vừa ra tay đã thiếu chút nữa đánh bại trận pháp phòng ngự của bọn hắn, nguyên một đám lúc này bắt đầu điên cuồng tăng cường pháp lực, làm cho ngọn núi ngũ sắc nhanh chóng củng cố. Phá cho ta à! Một tên thiếu niên ba đầu sáu tay xuất hiện, sáu cánh tay trực tiếp xẹt qua trời cao mà đến, bàn tay cực lớn trực tiếp tạo thành kiếm chỉ, như là sử dụng tiên kiếm ngón tay cũng trở thành kiếm chỉ. Uy năng to lớn tuyệt đối là vượt trội hơn hẳn các loại tiên kiếm như thiên ngưu kiếm. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc sáu đạo kiếm chỉ điên cuồng công kích tới năm gã thiên tiên. Trật! Trong đó hỏa ngư thiên tiên trên mặt có vảy cá hét lớn một tiếng, trong tay hắn lập tức xuất hiện một xiềng xích màu đen nhanh chóng dài ra đến ngàn trượng. Mà trong tay từng gã thiên tiên khác cũng xuất hiện một xiềng xích màu đen tổng cộng trọn vẹn 5 cái, nhìn giống như đúc, chỉ có khí tức bất đồng. Phục ma hỏa ngư thiên tiên giống giận. Bang chấm thang bang. Năm cái xiềng xích màu đen cực lớn tựa như năm cái xúc tu quái vật, phô thiên cách địa từ khắp các phương hướng quấn quanh Kỷ Ninh. Thậm chí trên năm xiềng xích đều xuất hiện từng vòng nước chảy vần quanh. Cái gì vậy? Kỷ Ninh cả kinh, không dám khinh thường, vội vung bàn tay lên, bàn tay nhanh chóng biến lớn trọn vẹn hơn trăm trượng, đánh thẳng về phía xiềng xích màu đen vừa to vừa dày. Bàn tay màu vàng cùng xiềng xích màu đen va chạm, lực trùng kích mãnh liệt làm cho Kỷ Ninh cũng không khỏi lui về phía sau ba bước, chỉ ba bước này cũng đủ làm cho đất đá đều bị chấn vỡ. Bắt hắn lại. Trong mắt Si Tâm Thiên Tiên, Hỏa Ngư Thiên Tiên, Kim Trung Thiên Tiên, Khô Mộc Thiên Tiên, Cảnh Ngư Thiên Tiên tràn đầy chờ mong, một xiềng xích khác cũng bao phủ tới, bản thân xiềng xích này chính là pháp bảo, năm xiềng xích kết hợp lại uy năng tăng cao, mà chúng lại biến hóa khôn lường, chỉ cần bị chúng vây khốn liền khó có thể bỏ chạy rồi. Tại thời đại thần ma, Thiếu Viêm tộc thường xuyên dựa vào thiểu âm phục ma trận mới có thể bắt một ít phản hư thần ma cường đại. Phản hư thần ma cũng có mạnh có yếu, có một số phản hư thần ma cảnh giới cực cao, hoàn toàn có thể đạt tới uy năng của Kim Trung Thiên Tiên, Khô Mộc Thiên Tiên. Muốn bắt cần phải có thủ đoạn lợi hại, mà lần này Thiếu Viêm tộc dùng đến nó chính là muốn bắt Kỷ Ninh, trấn áp Kỷ Ninh. Bành bành bịch. Kỷ Ninh huy động bàn tay, mấy lần liên tiếp đập bay xiềng xích màu đen, sắc mặt đã thay đổi. Xiềng xích này thật dường gì, ta đánh tới mà xiềng xích này lại có thể né tránh bàn tay của ta, rồi quấn chặt lấy ta. Nó là pháp bảo tránh né thật là nhanh. Chỉ cần sơ ý là sẽ bị trói chặt. Xem ra còn phải mượn nhờ pháp bảo chi lực. Thiên ngưu kiếm lơ lửng trên đầu Kỷ Ninh. Kỷ Ninh hét lớn một tiếng, Túc Hà, ra. Kỷ Ninh điều khiển vạn lý Túc Hà thu nhỏ lại đến chiều dài 10 dặm, trông phảng phất như một con rắn lớn điên cuồng quấn chặt lấy chung quanh. Năm sợi xiềng xích màu đen kia đương nhiên cũng bị dòng sông Túc Hà quất chặt lấy. Rút gươm chém nước, nước càng chảy, dòng sông Túc Hà quấn quanh, đủ khiến người ta đau đầu. Lúc trước Huyết Vân lâu ám sát hình thành ba xà, đều cảm thấy Túc Hà quấn quanh rất khó chịu. Năm xiềng xích màu đen này tuy uy năng mạnh hơn, nhưng vẫn bị trói buộc như trước, tính linh động giảm mạnh, tốc độ cũng giảm mạnh. Ha ha ha! Kỷ Ninh lại như cá gặp nước. Tính linh động đại giảm, năm cái xiềng xích căn bản không còn là đối thủ của hắn. Khi thì bàn tay đánh ra, khi thì kiếm chỉ tung hoành. Năm cái xiềng xích trực tiếp bị đánh văng đi, ngọn núi ngũ sắc lung lay sắp đổ, làm cho sắc mặt năm tên thiên tiên bên trong đều thay đổi. Thủ! Năm gã thiên tiên lúc này phóng xuất ra tiên gia pháp lực mãnh liệt. Tâm thần phòng thủ tốn hao thêm, trong nhất thời mặt ngoài ngọn núi ngũ sắc lơ lửng rất nhiều phù văn. Tại sao thực lực Kỷ Ninh so với lúc trước các ngươi nói mạnh hơn nhiều? Hỏa ngư thiên tiên kinh sợ nói, thiểu âm phục ma trận, sao hắn có thể đơn giản chống cự Si Tâm? Ngươi không phải nói thực lực của hắn so Kim Trung, Khô Mộc đều yếu hơn một bậc sao? Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 445 lực nhổ núi sông. Ta làm sao biết được? Si Tâm Thiên Tiên cũng gấp gáp. Kể từ lần giao thủ trước đến nay còn chưa qua nửa tháng. Ta không hiểu tại sao thực lực của hắn lại có thể tăng lên nhiều như thế. Trước kia thực lực của hắn còn không có mạnh hơn ta. Khô Mộc Thiên Tiên cũng gật đầu. Nhưng bây giờ ngay cả thiếu âm phục ma trận hắn cũng có thể hoàn toàn áp chế thực lực của hắn khẳng định đã vượt qua ta và Kim Trung. Ăn Kim Trung Thiên Tiên mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Tuy chỉ giao thủ trong thời gian ngắn ngủi nhưng năm đại thiên tiên đều phát hiện thực lực của Tỷ Ninh mạnh hơn nhiều so với dự đoán của bọn hắn. Thiếu âm phục ma trận hoàn toàn thích hợp để vây bắt địch nhân. Tại thời đại thần ma, nó chuyên được sử dụng để bắt thần ma. Dùng nó đối phó Kỷ Ninh là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là song phương thực lực phải chênh lệch nhiều mới được. Qua lần giao thủ đầu tiên, năm gã thiên tiên nhận định vấn đề nằm ở chỗ Kỷ Ninh sở hữu bát cửu huyền tông, dù thực lực áp đảo cũng không cách nào giết Kỷ Ninh ngay được. Chính vì thế họ đã thỉnh Hỏa Ngư Thiên Tiên xuất mã cùng kết hợp thiếu âm phục ma trận, khẳng định có thể thành công. Nhưng lần này, Kỷ Ninh hiện tại bát cửu huyền tông đạt tới tầng 5, Trích Tinh Thủ đạt tới tầng 4, thực lực rõ ràng tăng lên một khoảng lớn. Từ chỗ yếu hơn hai người Khô Mộc Kim Trung Thiên Tiên giờ lại vượt hẳn lên. Loại biến hóa này làm thiếu âm phục ma trận không còn đủ để vây khốn Kỷ Ninh rồi. Phá cho ta. Kỷ Ninh đang điên cuồng công phá ngọn núi năm màu kia. Làm năm gã thiên tiên phải kiệt lực cố gắng duy trì trận pháp phòng ngự. Vậy mà bị hắn áp đảo hoàn toàn. Kim Trung Thiên Tiên cắn răng. Thực lực của hắn đã trở nên mạnh hơn. Lại có bát cửu huyền tông hộ thể, căn bản không cần phòng thủ. Ngược lại chúng ta toàn là luyện khí lưu, chỉ cần thoáng va chạm thân thể liền hóa thành tro bụi rồi. Khô Mộc Thiên Tiên nói. Ai cảnh Ngư Thiên Tiên cũng rất ức. Bát cửu huyền tông quả thật làm họ đau đầu không thôi. Nếu chỉ đơn giản là thần ma thì cũng chẳng dám trực tiếp ngạnh kháng pháp bảo. Nhưng nếu sở hữu bát cửu huyền tông thì lại chẳng cần kiêng dè gì, cứ thoải mái va chạm. Làm sao bây giờ? Hỏa Ngư Thiên Tiên nhìn sang bốn người khác, chúng ta làm sao bây giờ, chả nhẽ cứ đợi thế này sao? Nếu không chúng ta cứ rời đi trước đã, dựa vào Đại Na Di đạo phủ ly khai. Kim Trung Thiên Tiên nói, nếu ở vào hoàn cảnh xấu, năm người bọn hắn liên thủ quả thật có rất nhiều biện pháp có thể đào tẩu. Trốn Si Tâm Thiên Tiên cười lạnh, hiện tại Kỷ Ninh trốn ở chính giữa đại trận này, muốn đối phó với Kỷ Ninh nhất định phải tiến vào bên trong trận pháp. Đã vào được, cần gì phải vội vàng đi ra ngoài? Lần này Kỷ Ninh đến tận hang ổ thiếu viêm tộc ta giết chóc. Như vậy chúng ta nhất định phải bắt được Kỷ Ninh. Nếu không phải Kỷ Ninh thua, thì thiếu viêm tộc ta cúi đầu nhận thua. Tình hình hiện tại đã không còn đường lùi rồi, nhất định phải giải quyết dứt điểm. Không thể nhận thua. Cảnh Ngư Thiên Tiên trầm giọng nói, thiếu viêm tộc ta không thể hướng Kỷ Ninh nhận thua được. Cho nên ta chuẩn bị thông báo cho lão tổ, để lão tổ đến quyết định. Si Tâm Thiên Tiên truyền âm. Thông báo chủ nhân. Hỏa Ngư Thiên Tiên khẽ giật mình. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Đến giờ cũng chỉ có thể mời chủ nhân quyết định thôi. Được. Thông báo lão tổ thôi. Ta đồng ý. Kim Trung Thiên Tiên, Cảnh Ngư Thiên Tiên, Khô Mộc Thiên Tiên đều gật đầu. Ta đã cho linh thú của ta đi gặp Huyền Cơ. Huyền Cơ sẽ trực tiếp đi gặp lão tổ. Si Tâm Thiên Tiên nói. Tuy khoảng cách rất xa nhưng sự liên hệ giữa linh thú và thiên tiên cũng là phi thường xa, đủ để có thể thông báo rõ ràng. Kỷ Ninh điên cuồng vây công, nhưng vẫn như cũ không thể phá vỡ được phòng ngự của năm đại thiên tiên. Bên kia, Thất Luân Phong Lôi cũng ở một bên điên cuồng oanh tạc, Bạch Thúc thậm chí liên tục tuyên truyền uy lực trận pháp, hình thành từng đạo tử quang xuyên thấu, cũng không cách nào phá vỡ thế phòng ngự kia. Giống như một cái xác rùa đen, Kỷ Ninh oán hận tạm thời buông tha. Vèo! Kỷ Ninh trở về chỗ Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Mộc Tử Sóc. Chủ nhân, năm tên thiên tiên này phòng ngự thật lợi hại, căn bản là không phá được, chúng ta làm gì bây giờ? Tiểu Thanh lo lắng nói. Có thể làm sao đợi thôi, Kỷ Ninh lắc đầu cảm thán, thiên tiên dù sao vẫn là thiên tiên. Lúc trước ta bị tứ đại thiên tiên vây công liền rơi vào hoàn cảnh xấu. Lần này thực lực ta tăng mạnh ở vào thế thượng phong. Nhưng năm gã thiên tiên liên thủ ta lại rất khó để đánh bại bọn chúng. Muốn giết một tên cũng không phải là việc dễ dàng. Rồi Kỷ Ninh lại cười, có điều ta cũng không cho rằng thực lực mình có thể quét ngang thiên tiên. Sư huynh ngươi Mộc Tử Sóc cũng nghi hoặc. Sư đệ. Kỷ Ninh cười cười, hiện tại ta cùng Thiếu Viêm tộc cục diện hoàn toàn bất đồng. Ta bây giờ là giết đến tận hang ổ Thiếu Viêm tộc. Thậm chí bày ra cả một cái đại trận bên trong, tại đây tiêu dao vô cùng. Đại hạ thế giới tình báo lợi hại. Rất nhanh sẽ biết đến việc này thôi. Ta tại hang ổ Thiếu Viêm tộc tiêu dao một ngày thì Thiếu Viêm tộc mất mặt một ngày. Nếu như ta tại Thiếu Viêm tộc tiêu dao nửa năm, Thiếu Viêm tộc lại không cách gì đối phó, cuối cùng trơ mắt nhìn ta ly khai. Chỉ sợ sau này Thiếu Viêm tộc sẽ trở thành một cái trò cười cho thiên hạ, Kỷ Ninh nói, cho nên Thiếu Viêm tộc tuyệt đối sẽ không để chuyện này phát sinh, họ sẽ nghĩ cách đối phó với chúng ta. Bọn hắn nếu như một mực trốn trong cái xác rùa đen đó, ta đương nhiên không có biện pháp. Nhưng nếu bọn hắn muốn giết ta, nhất định phải mạo hiểm tiến tới thôi. Mạo hiểm tới giết ta. Chỉ cần ta có một cơ hội thôi, bọn chúng sẽ trả giá bằng một tên thiên tiên. Kỷ Ninh cười nói, giết một tên rồi tất nhiên sẽ có thể giết tên thứ hai. Lần này ta cùng Thiếu Viêm tộc là đọ hao tổn. Chiến đấu ở cấp độ thiên tiên này, rất nhiều trường hợp phải kéo dài nhiều năm. Kỷ Ninh đã có thời gian dài chuẩn bị, tiếp tục thêm nửa năm quấy cho Thiếu Viêm tộc bàng hoàng, chỉ cần Thiếu Viêm tộc có một bước đi sai lầm thôi, hoặc là có tên thiên tiên nào nóng đầu, liền trở thành cơ hội của Kỷ Ninh. Bạch Thúc, người thỉnh thoảng tuyên truyền trận pháp tập kích bọn hắn, làm bọn hắn một mực khẩn trương duy trì trận pháp. Kỷ Ninh bỗng nhiên nói. Kỷ Ninh ngươi định làm gì? Bạch Thúc khẽ giật mình. Ngươi muốn nghỉ ngơi à? Không phải. Kỷ Ninh lắc đầu cười, là ta nghĩ tới một cây gậy. Gậy mọi người cùng nghi hoặc. Ta rời khỏi đây một lát, chút nữa sẽ trở lại. Kỷ Ninh cười nói, Bạch Thúc, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Yên tâm. Bạch Thúc gật đầu. Chủ nhân, ngươi muốn đi xem cái gậy gì? Tiểu Thanh gặng hỏi. Một cây côn đồng. Kỷ Ninh nói xong liền nhanh chóng ly khai, rất nhanh liền rời khỏi phạm vi đại trận, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, nháy mắt đã ở sâu trong lòng đất. Bởi vì Kỷ Ninh sợ rằng thời gian tranh đấu với Thiếu Viêm tộc sẽ rất dài, trong lúc nhất thời không làm gì được năm gã thiên tiên. Như vậy không bằng trước hết đi kiểm tra cây côn đồng thần bí kia. Cây côn đồng cực lớn. Kỷ Ninh vừa mới phát hiện. Bởi vì nguyên nhân năm gã thiên tiên nên không thể tra xét rõ ràng. Hiện tại năm gã thiên tiên đã bị vây công, cũng không có ai tới quấy rầy hắn. Suy, suy, suy. Thần lực của Kỷ Ninh khởi động chung quanh, đem bùn đất, nham thạch đều đè ép ra xa. Nhìn trước mắt cây trụ đồng màu đỏ, cây trụ đồng này không biết tồn tại trong lòng đất bao nhiêu năm, lại không có chút nào gì xét. Trên bề mặt còn có phù văn tràn ngập một cỗ chấn động phát ra. Không giống như là pháp bảo. Kỷ Ninh dò xét, âm thầm đưa ra phán đoán. Thần thức dò xét. Kỷ Ninh lúc này thả ra thần thức tra xét rõ ràng hình dáng cây đồng trụ. Trước đó, thần thức lần đầu dò xét bởi vì ở trên không. Cho nên chỉ thấy được một bộ phận của cây côn đồng, nhưng lúc này hắn đã ở bên cạnh nó. Đây là... Kỷ Ninh hít sâu một hơi. Trời ơi! Cây đồng trụ màu đỏ này có 99 trượng chiều rộng, nó không ngừng hướng phía dưới lòng đất kéo dài xuống. Kéo dài đến phía dưới cùng cho đến khi vượt qua một lớp nham bích đỏ rực lửa. Lớp nham bích này tràn ngập dưới lòng đất, có thể đã vượt qua vạn dặm. Thần thức của Kỷ Ninh cũng có hạn. Chỉ dò xét được một bộ phận lớp nham bích này, còn lại đến cùng là nó như thế nào. Kỷ Ninh căn bản không thể dò xét được. Mà cây đồng trụ cực lớn kia chính là cắm sâu vào lớp nham bích đỏ rực này. Phần cây đồng trụ lộ ra khỏi nham bích thì có thể vượt qua 3.000 dặm dài. Về phần cắm trong nham bích dài bao nhiêu thì lại không thể biết được. Bởi vì thần thức Kỷ Ninh không thể thẩm thấu được vào lớp nham bích một chút nào. Nham bích này. Kỷ Ninh lúc này lại lần nữa xuyên thẳng qua hư không trực tiếp vượt qua 3.000 dặm, rất nhanh đi tới bên trên lớp nham bích đỏ rực. Xung quanh, nham thạch bùn đất trực tiếp bị Kỷ Ninh sử dụng thần lực ép cho rời xa, lộ ra một khu vực không gian rộng lớn. Trước mặt là cây đồng trụ khổng lồ cắm sâu vào lớp nham bích dưới chân Kỷ Ninh. Cái này là thứ đồ chơi gì vậy? Lớp nham bích này cũng không để thần thức xâm nhập, nguyên lực cũng không thể luyện hóa. Kỷ Ninh nghi hoặc vạn phần, giẫm mạnh chân. Bịch! Kỷ Ninh một cước này uy lực như thế nào? Cần biết bàn tay Kỷ Ninh có thể so sánh pháp bảo thuần dương cực hạn, các bộ phận thân thể khác cũng là đạt đến cấp độ pháp bảo tiên giai thượng phẩm, uy lực một cước này. Ngay cả một tòa núi lớn đều có thể đơn giản đập nát bấy. Thế nhưng lớp nham thạch phía dưới này chỉ phát ra tiếng nổ bành bành, không một chút tổn hại. Lạ thật Kỷ Ninh đánh mạnh một trường ra. Dưới thần thông trích tinh thủ, uy năng trở nên đáng sợ vô cùng. Lại chỉ là một tiếng vang trầm thấp hơn. Vẫn không có việc gì Kỷ Ninh nghi hoặc vạn phần, nếu là pháp bảo thiên giai, bị ta đập một phát thế này đều muốn vỡ nát, lớp nham bích này vậy mà không hề tổn hại tí nào. Kỷ Ninh đi tới bên cạnh cây đồng trụ. Đồng trụ cắm trong nham bích, Kỷ Ninh cẩn thận đi vòng quanh cây đồng trụ cực lớn này. Đẩy đi toàn bộ 99 trượng đất cát xung quanh đồng trụ, vừa hay phát hiện ra lớp nham thạch hoàn toàn chính xác có một lỗ thủng vừa tròn 99 trượng, cây đồng trụ cắm vào trong đó vừa vặn kín kẽ. Thần lực Kỷ Ninh cũng không thể theo khe hở thẩm thấu vào. Đồng trụ có thể cắm vào, liệu có thể rút ra không? Kỷ Ninh suy tư nói thầm. Mặc kệ, đây là thiếu viêm tộc giấu riêng, cái này Kỷ Ninh cũng chẳng có gì phải kiêng kỵ. Lúc này thân thể thoáng một cái, biến thành một cự nhân cao 300 trượng. Thần ma luyện thể đã đến cấp độ phản hư, Kỷ Ninh thi triển pháp thiên tượng địa cực hạn có thể biến thành cự nhân to lớn ngàn trượng. Lúc này hóa thành 300 trượng cự nhân, hai tay đơn giản ôm lấy cây đồng trụ cực lớn. Lên cho ta, Kỷ Ninh mạnh mẽ dùng lực. Cự nhân cao 300 trượng, hết sức nhổ, lực lượng lớn như thế nào? Đáng tiếc không có gì xảy ra. Trích tinh thủ. Kỷ Ninh trừng mắt, đôi thủ trưởng bắt đầu khởi động trích tinh thủ thần văn, uy năng tăng vọt, mang theo lực nhổ núi sông, lực lượng vô tận. Oanh! Cây đồng trụ cực lớn này sau một tiếng vang thật lớn vậy mà bị rút hướng lên trên một chút. Lúc đồng trụ chuyển động, tại sâu trong lòng lớp nham bích phát ra tiếng ma sát, thậm chí phảng phất như thanh âm thiên băng địa liệt ầm ầm. Tại một thế giới xa xôi khác, ai là ai dám động đến vô tận đồng lô của ta? Một gã trên đầu có một sừng, toàn thân tràn ngập một ngọn lửa màu xanh, khuôn mặt giống loài người, chỉ là có thêm chút lân phiến. Đôi mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 446 vực sâu không đáy. Phía trước sinh vật một sừng hình người đó có một con dị thú cực lớn tựa như hòn đảo đang nằm sấp, đó là một con côn trùng giáp xác, đầu nó hình tam giác có màu vàng xanh nhàn nhạt sáng bóng, thoạt nhìn như được đúc bằng kim loại. Hàm răng sắc bén nhìn đã thấy dữ tợn, cùng với 16 cái chân trông như những lưới đao. Ngay tại miệng của con dị thú khổng lồ, một luồng khí tức màu xám không ngừng bay vào bên trong nó. Dị thú quá to lớn, chỉ thân hình thôi cũng đã dài vạn trượng. Hải Nhi, sinh vật một sừng hình người lúc này há miệng nói. Xoạt. Con côn trùng dài chừng vạn trượng to lớn đáng sợ kia nhanh chóng thu nhỏ lại thành một điểm nhỏ bay vào trong miệng của sinh vật một sừng. Lão tổ. Chủ nhân. Hai bóng người bay tới trong nháy mắt, một gã đầu chọc mặt áo đen, một người là nữ tư tóc vàng, cả hai đều là thiên tiên, thái độ vô cùng cung kính. Hai người bọn họ đều biết sinh vật một sừng trước mắt bọn họ này là một sinh vật cường đại đáng sợ. Gã chính là lão tổ của Thiếu Viêm tộc. Mặc dù Chuyên Thủy tộc là bộ tộc có thiên thần, Thiếu Viêm tộc trước sau đều không cúi đầu, đấu đá nhau qua vô vàn năm tháng cũng chính nhờ sau lưng có vị lão tổ này. Đi theo ta tới dãy núi Trần Ngọc. Sinh vật hình người một sừng sắc mặt khó coi nói, ta muốn nhìn xem ai dám động đến đồ của ta. Dạ. Hai tên thiên tiên cung kính đáp. Khi Kỳ Ninh nhổ trụ đồng tại một nơi xa xôi trong tòa tháp canh, Huyền Cơ lão tổ vốn đang ngồi khoanh chân sắc mặt bỗng dưng đại biến. Vô tận đồng lô, ai lại động vào vô tận đồng lô, chẳng lẽ là tên Kỳ Ninh kia, cái này. Tại dãy núi Trần Ngọc, trong đại trận vạn dặm do Bạch Thủy Trạch bố trí. Năm gã thiên tiên trong đại trận vốn cũng rất kiên nhẫn, nhưng ngay khi Kỳ Ninh nhổ đồng trụ thì... Không tốt. Là vô tận đồng lô. Nhất định là Kỷ Ninh làm. Si Tâm Thiên Tiên, Kim Trung Thiên Tiên, Cảnh Ngư Thiên Tiên, Hô Mộc Thiên Tiên, Hỏa Ngư Thiên Tiên, năm người sắc mặt đại biến. Vô tận đồng lô thật sự quá quan trọng. Nếu như nói Thiên Tiên là trụ cột của Thiếu Viêm tộc thì vô tận đồng lô có thể xem như một cái trụ cột khác. Bí mật vô tận đồng lô ngay cả Tán Tiên Địa Tiên cũng không biết. Chỉ có thiên tiên trong tộc mới biết, mà mỗi người đều để lại ấn ký trên vô tận đồng lô. Chỉ cần có người muốn mở đồng lô ra, bọn hắn sẽ lập tức biết được. Khó trách Kỷ Ninh không có công kích chúng ta, nhất định hắn phát hiện vô tận đồng lô khi hủy diệt một mảnh khu vực lúc đấy. Nhanh, nhanh đi ngăn cản hắn lại. Không thể để cho hắn mở ra vô tận đồng lô. Năm gã thiên tiên lúc này không hề do dự, chỉ thấy Si Tâm Thiên Tiên vung tay lên, bốn gã thiên tiên kia đã bị hắn thu vào, theo hắn biến mất trong hư không, giữa không trung chỉ còn lại một tòa tiên phủ tùy thân. Tuy rằng Bạch Thúc thông qua trận pháp tiến hành công kích, một tử sóc thi triển thất luân phong lôi đều rất lợi hại, nhưng cũng chưa phá vỡ được cái tiên phủ tùy thân này. Ầm ầm. Một hồi công kích qua đi, năm gã thiên tiên sớm rời đi rồi, tòa tiên phủ tùy thân liền rơi xuống đất. Hừ. Tiểu Thanh lóe lên xuất hiện bên cạnh tiên phủ tùy thân, thò tay liền tóm được cái tiên phủ, bắt đầu tiến hành cưỡng ép luyện hóa, đồng thời hô. Năm tên thiên tiên bỏ đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Đi rồi thì thôi, chúng ta đang ở hang ổ của Thiếu Viêm tộc, bọn hắn không có khả năng trơ mắt xem chúng ta ở đây tiêu dao. Nhất định còn có thể ra tay lần nữa. Bạch Thủy Trạch cũng rất bình tĩnh nói. Tiểu Thanh cùng Bạch Thủy Trạch đều trước tiên tâm linh truyền âm cho Kỷ Ninh báo lại việc này. Sâu trong lòng đất, Kỷ Ninh hóa thành cự nhân cao 300 trượng đang đứng bên nham thạch đỏ rực, nhanh chóng nhổ trụ đồng cực lớn này. Ầm ầm. Mỗi lần nhổ trụ đồng được kéo lên gần 200 trượng. Xoạt xoạt xoạt, Kỷ Ninh ra sức kéo nó lên. Ta muốn xem cái trụ đồng này rốt cuộc này dài đến đâu, bên trong dung nham đỏ rực là cái gì. Kỷ Ninh nghĩ chỉ cần rút được trụ đồng thì mình có thể thông qua lỗ hổng dùng thần thức dò xét rồi. À, Kỷ Ninh bỗng nhiên nhướng mày. Hắn cảm thấy không gian chấn động rất mạnh. Là Đại Na Di. Kỷ Ninh lập tức xác định. Cách Kỷ Ninh khoảng mấy chục dặm, bên trong lớp bùn đất nham thạch, Si Tâm Thiên Tiên, Khô Mộc Thiên Tiên, Hỏa Cá Thu Thiên Tiên, năm người đồng thời xuất hiện, ai cũng vô cùng phẫn nộ, ngọn núi ngũ sắc cực lớn vần xung quanh, cả bọn đều nhắm hướng Kỷ Ninh phóng đi, ngọn núi ngũ sắc dọn dẹp hết mọi trở ngại, rút ngắn thời gian đi tới Kỷ Ninh. Tấn công! Si Tâm Thiên Tiên hạ lệnh. Ha, lập tức năm sợi xích trông như năm con dao long cực lớn xé rách mọi trở ngại, giết tới Kỷ Ninh đang nhổ trụ đồng. Hừ! Nhưng Kỷ Ninh lại cười lạnh. Ba đầu sáu tay. Thiên Ngưu kiếm túc hà ra. Lập tức, ngoại trừ hai tay đang nhổ trụ đồng, trên người Kỷ Ninh đồng thời xuất hiện bốn tay nữa, một thanh Thiên Ngưu kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu. Dòng sông Túc Hà cũng hiện ra bao phủ xung quanh, trói buộc mọi thứ. Năm sợi xích giống như dao long đang xông tới đột nhiên như lâm vào vũng bùn, đồng thời bốn tay Kỷ Ninh cũng tỏ ra uy năng ngập trời, hoàn toàn có thể ngăn chặn những xiềng xích kia. Giết! Ngăn cản hắn! Năm gã thiên tiên thi triển thiếu âm phục ma trận uy năng không đủ đành phải bỏ qua. Dù sao hiện tại bọn hắn không phải bắt Kỷ Ninh mà là ngăn cản Kỷ Ninh rút ra đồng trụ. Cho nên bọn hắn thi triển ra pháp thuật, pháp bảo, trận pháp, tất cả các loại thủ đoạn. Một cây dây leo xuất hiện như đại xà đánh tới Kỷ Ninh. Hỏa diễm phượng hoàng cực lớn xuất hiện xông tới Kỷ Ninh. Kim trung bay lơ lửng, phát ra âm thanh từng vòng gợn sóng hướng tới Kỷ Ninh. Chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn thôi sao? Kỷ Ninh căn bản không cần nhìn, ngược lại càng thêm hưng phấn. Ta nhổ cách trụ đồng thì năm tên thiên tiên này liền đại na di tới. Bọn hắn rõ ràng là vây ở trong đại trận, làm sao biết ta nhổ trụ đồng? Chỉ e rằng trên trụ đồng này có cấm chế lưu lại ấn ký của bọn hắn, cho nên bọn hắn mới biết được. Bọn hắn điên cuồng ngăn ta như vậy chính là không muốn cái trụ đồng này bị rút ra. Kỷ Ninh âm thầm suy đoán. Chuyện khiến kẻ địch sợ hãi thì mình càng muốn làm. Với hầu hết các loại công kích pháp thuật, pháp bảo, Kỷ Ninh tùy ý để cho đánh trúng người mình. Âm âm ầm. Dưới uy năng của công kích, bùn đất nham thạch xung quanh phạm vi ngàn dặm lập tức hóa thành tro bụi, toàn bộ vùng núi đều bị nứt vỡ, thậm chí còn tạo một hố sâu không đáy. Dù sao đây đều là bùn đất nham thạch bình thường, dưới sự tấn công điên cuồng của năm gã thiên tiên thì làm sao có thể chịu nổi. Đây chính là uy lực của thiên tiên. Năm gã thiên tiên chiến đấu với Kỷ Ninh, dư âm tạo ra hố sâu vạn dặm. Kỷ Ninh chẳng thèm quan tâm đến công kích, thậm chí dây leo đang quấn quanh thân thể cũng chẳng màng. Bản thân có thực lực bát cửu huyền tông tầng 5, những công kích này căn bản chỉ là gãi ngứa cho mình. Nếu như không phải đang nắm trụ đồng thì mình sẽ đem chúng đánh nát. Những dây leo này khi mình chưa đột phá cũng không làm gì được, chứ đừng nói là lúc này thực lực đã đại tăng. Hơn nữa, giờ mình còn đang ôm trụ đồng. Dây leo này muốn kéo mình thì nhất định phải kéo luôn cả trụ đồng. Thu! Kim Trung lão tổ gầm lên giận dữ. Kim Trung sinh ra hấp lực ngập trời, hút Kỷ Ninh vào bên trong Kim Trung. Kỷ Ninh vẫn ôm đồng trụ như cũ, không ngừng kéo lên. Muốn nhốt ta sao? Trừ khi đem trụ đồng nhổ lên trước đã. Hấp lực của Kim Trung này ngược lại còn giúp mình nhổ trụ đồng nhanh hơn. Không ngăn được hắn. Hắn căn bản không thèm để ý tới công kích của chúng ta, dây leo trói buộc hắn cũng không ăn thua. Hắn chỉ một lòng rút trụ đồng. Kim Trung Thiên Tiên lo lắng truyền âm, chúng ta phải làm gì bây giờ? Xoạt, xoạt. Trụ đồng không ngừng bị kéo lên, mỗi lần di chuyển gần 200 trượng. Kỷ Ninh kéo cực nhanh, chỉ trong phút chốc đã kéo hơn vạn trượng rồi. Chỉ là trụ đồng quá dài. Không nên công kích hắn. Si Tâm Thiên Tiên ngay lập tức truyền âm hạ lệnh, chúng ta tác động lên trụ đồng, công kích trụ đồng ngăn cản hắn nhổ lên. Được. Đúng, ngăn cản trụ đồng là được rồi. Năm gã thiên tiên cũng quá nóng vội, khi nhìn Kỷ Ninh điên cuồng nhổ trụ đồng thì chỉ lo công kích mà quên mất rằng chỉ cần giữ trụ đồng là được rồi. Năm gã thiên tiên thậm chí không thèm để ý Kỷ Ninh, hướng trụ đồng bay đi. Bọn hắn cũng muốn xuyên qua hư không nhanh chóng tiếp cận trụ đồng, nhưng thần thức Kỷ Ninh phát hiện được, đã đem không gian xung quanh phong bế lại, bọn hắn chỉ có thể phi hành, sau đó dùng đại Nazi nên thời gian cũng không tốn bao nhiêu. Nhưng chỉ một chút như vậy thôi, Kỷ Ninh lại rút được hơn vạn trượng rồi, nhưng trụ đồng này quá dài, Kỷ Ninh nhìn lại thì nó đã dài hơn 3.000 dặm. Dừng lại cho ta. Khô Mộc Thiên Tiên thao túng rất nhiều dây leo điên cuồng quấn quanh trụ đồng sinh ra lực cản kinh người. Dừng. Kim Trung Thiên Tiên thì điều khiển thần trung trực tiếp tạo ra từng đợt uy năng oanh kích đỉnh trụ đồng. Dừng lại. Hỏa Ngư Thiên Tiên, Si Tâm Thiên Tiên, Cảnh Ngư Thiên Tiên đều công kích lên trụ đồng, muốn hạ thấp nó xuống. Ha ha ha. Kỷ Ninh tuy cảm giác được áp lực nhưng lại cười một cách thoải mái, vì năm tên kia không công kích mình thì mình dùng hết 6 tay nhổ cái trụ đồng này được rồi. Lực lượng của Kỷ Ninh quá mạnh mẽ. 6 cánh tay đồng thời phát lực, dù là 5 tên thiên tiên cũng không cách nào áp chế được. Trong nháy mắt Kỷ Ninh lại rút ra hơn vạn trượng. Dưới chân Kỷ Ninh, dung nham đỏ rực bỗng nhiên phát nổ, giống như có cái gì đó đang đánh mạnh vào nó vậy. Đồng thời trên bề mặt dung nham xuất hiện vô số phù văn, hào quang không ngừng thay đổi. Không tốt, tên Kỷ Ninh rút trụ đồng ra quá nhiều, phù văn trấn áp bắt đầu bất ổn rồi. Si Tâm Thiên Tiên và 4 tên còn lại bắt đầu khẩn trương. Lực lượng tên Kỷ Ninh này quá mạnh, 5 người chúng ta vậy mà không áp chế nổi hắn. So về lực lượng, Trích Tinh Thủ tầng thứ 4 bộc phát, Kỷ Ninh hoàn toàn áp đảo 5 người bọn họ. Luận pháp bảo, 6 tay Kỷ Ninh đều tương đương pháp bảo thuần dương cực hạn. 5 người bọn hắn làm sao áp chế được? Làm sao bây giờ nếu cứ như vậy, sẽ xảy ra phiền toái lớn. Kim Trung Thiên Tiên luống cuống. Ha ha ha. Ta biết các ngươi đang sợ hãi, vậy ta càng phải rút. Kỷ Ninh thấy dung nham đỏ rực xuất hiện vô số phù văn, thậm chí còn có hào quang tỏa ra thỉnh thoảng lại vang lên nhưng tiếng nổ mạnh. Kỷ Ninh càng mong đợi nhiều hơn. A năm gã Thiên Tiên và Kỷ Ninh đều cảm thấy không gian chấn động. Là Đại Na Di. Lão Tổ đã đến. Năm gã Thiên Tiên vui mừng ra mặt. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 447 thủy tổ thiếu viêm tục. Phía trên không cái vực sâu ở dãy núi Trần Ngọc, đột nhiên xuất hiện 4 bóng người, đứng đầu là gã một sừng mặc áo bào màu vàng, ánh mắt thâm trầm như nước. Phía sau hắn là 3 người khác, theo thứ tự là tên áo đen đầu chọc Hắc Vũ Thiên Tiên, cô gái tóc vàng Kim Vân Thiên Tiên và Huyền Cơ Thiên Tiên. 3 gã thiên tiên đứng sau đều tỏ thái độ cung kính. Người một sừng kia là ai? Đây chẳng phải là Huyền Cơ lão tổ sao? Huyền Cơ lão tổ cũng phải cung kính đứng sau, còn 2 người bên cạnh Huyền Cơ lão tổ nữa, khí tức cũng mạnh mẽ, cường đại phi thường, hẳn là cấp độ thiên tiên. Vậy mà cũng phải cung kính người kia nữa. Một nhóm tán tiên địa tiên của thiếu viêm tộc đứng trong trận pháp cấm chế phía xa quan sát. Bọn họ cũng có chút kinh sợ. Trước đó, bọn hắn đã tận mắt thấy 5 vị thiên tiên rồi. Giờ lại xuất hiện thêm 4 thiên tiên nữa. Huyền Cơ Thiên Tiên, trong suy nghĩ của bọn hắn, đã có địa vị cực cao trong thiếu viêm tộc. Bọn hắn vốn chỉ có thể ngẫu nhiên gặp Huyền Cơ Thiên Tiên. Giờ đây, Huyền Cơ Thiên Tiên lại cung kính đứng sau người một sừng kia, ngay cả 2 gã thiên tiên kia cũng thế. Khiến bọn hắn không thể không nghĩ tới một điều. Chẳng lẽ người một sừng kia mới là tồn tại mạnh nhất của thiếu viêm tộc ta? Trước đây là 5 thiên tiên, hiện tại lại có 4 vị nữa. Vậy chẳng lẽ thiếu viêm tộc ta có 9 vị thiên tiên? Thiếu viêm tộc ta chẳng lẽ lại mạnh mẽ như vậy, hay là người một sừng này không phải là thiên tiên, mà là thiên thần chân tiên trong truyền thuyết? Dòng suy nghĩ không ngừng lan chảy trong đầu nhóm tán tiên địa tiên của thiếu viêm tộc, bọn họ vô cùng khẩn trương. Gã một sừng áo vàng nhìn xuống phía dưới trong vực sâu không đáy, một cột đồng màu lửa đỏ, bên cạnh đó, 5 gã thiên tiên kiệt lực công kích tận lực chậm lại. Cuối cùng, sáu cánh tay của người khổng lồ 300 trượng Kỷ Ninh điên cuồng kiệt lực nhổ lên trụ đồng này. Đụng đến đồng lô của ta, đáng chết. Gã một sừng áo vàng sắc mặt âm trầm, hạ lệnh các ngươi ra tay, đè trụ đồng xuống. Vâng. Kim Vân Thiên Tiên, Hắc Vũ Thiên Tiên, Huyền Cơ Thiên Tiên, ba người đồng thời tuân mệnh, lập tức tung người bay xuống phía dưới. Gã một sừng áo vàng lại hé miệng. Vèo vèo vèo. Ba điểm nhỏ màu đen bay ra, gặp gió vội tăng vọt, trong nháy mắt đã trở thành ba quái vật to vạn trượng cực kỳ đáng sợ. Trong đó, một con như trùng giáp xác quái gì có 16 cái chân. Như đao phong có con lại toàn thân đầy da dày che kín, nhìn kỹ, như con tê giác cực kỳ to lớn, mà trên lưng nó lại có 12 đôi cánh. Con còn lại là một con độc xà, đầu có từng vòng hoa văn màu đen, hoa văn ấy cực kỳ đẹp đẽ, nhìn xa như vương miện hoa lệ. Gã một sừng áo vàng kia cưới con phi dực tê giác cùng hai con quái vật cao vạn trượng, như sấm sét đánh xuống dưới. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Lửa đỏ ẩm trên nham thạch từng đợt nổ mạnh. Kỷ Ninh điên cuồng nhổ lấy cái trụ cực lớn kia, trụ đồng không ngừng bay toán loạn lên trên theo trụ đồng to lớn càng lúc càng nhiều, dưới chân Kỷ Ninh vô số nham bích lửa đỏ tỏa ra ánh hóa quang chói lọi, không ngừng lập lòe, đồng thời lửa đỏ loảng xoảng nổ mạnh càng lúc càng dày đặc hơn. Ô vừa nhổ xong, Kỷ Ninh lờ mờ cảm thấy bên dưới trụ đồng cực lớn này ở chỗ lửa đỏ đang bùng phát. Một cỗ lực lượng đang dần mạnh mẽ lên, cảm giác như cự thú đáng sợ đang cố gắng đẩy trụ đồng lên trên. Rút ra càng nhiều, lực đẩy trụ đồng càng mạnh hơn, không ngừng cường đại hơn, làm cho Kỷ Ninh nhổ trụ đồng rất nhẹ nhàng, cảm tưởng chỉ giữ trụ còn trụ đồng như tự bay lên. Đừng phối phó Kỷ Ninh, vô dụng. Si Tâm Thiên Tiên nhìn sang nhóm Huyền Cơ Thiên Tiên đợi bọn hắn tới gần. Vội vàng truyền âm, Kỷ Ninh có bát cửu huyền công hộ thể, chúng ta không thể gây thương tổn cho hắn được. Hắn hiện tại còn bận lo trụ đồng, chúng ta tốt nhất nên tranh thủ thời gian, ngăn cản trụ đồng bay lên. An ba vị thiên tiên lúc này cũng rõ ràng, vội vàng thi triển thủ đoạn cố gắng áp chế trụ đồng lại. Khi còn cách tám vị thiên tiên chừng hơn 3.000 dặm, người khổng lồ hơn 300 trượng Kỷ Ninh ngẩng đầu lên. Hai con ngươi xuất hiện ánh lửa, nhìn thấy rõ ràng hết thảy, thấy ba tên nhóm Huyền Cơ Thiên Tiên gia nhập, cũng thấy ba con quái vật bay tới, cũng thấy gã một sừng mặc áo vàng ngồi trên phi dực tê giác. Càng ngày càng nhiều. Kỷ Ninh nhích miệng cười cười, có thể ở trong 10 bộ tộc cổ xưa hàng đầu của Vương Triều Đại Hạ, tộc Thiếu Viêm này cường đại thật, xem ra lần này ta chọc tổ ong rồi, Thiếu Viêm tộc thật sự nóng này. Đối với Thiếu Viêm tộc chính xác mà nói thì trải qua mấy trăm năm đã thay đổi hầu như toàn bộ tộc nhân bình thường rồi, đối với bộ tộc thì phàm nhân, tu tiên giả đều không phải là trọng yếu nhất. Mặc dù toàn bộ tộc nhân trong dãy núi Trần Ngọc có chết hết, đối với bộ tộc cũng chỉ là mất chút mặt mũi chứ không ảnh hưởng nhiều lắm tới thực lực. Bọn hắn dù sao cũng còn hai hang ổ khác. Có thể đem nhân khẩu tới đây nhanh chóng sinh sôi nảy nở để chiếm lại toàn bộ dãy núi Trần Ngọc này lại một lần nữa. Mà lại ngoại trừ ba hang ổ ở bên ngoài, Thiếu Viêm tộc còn chiếm lĩnh một phần lớn tiểu thế giới, huyết mạch đã sớm tràn ngập ra, chuyện diệt tộc căn bản không phải lo lắng. Nếu hủy diệt dãy nơ u y t dơ a quy quy nơ ngọc, lão tổ hắn cũng không nguyện ý đi ra. Nhưng Kỷ Ninh lại động vào vô tận đồng lô, liên lụy tới căn cơ Thiếu Viêm tộc, lão tổ hắn không nhịn được rồi. Tám gã thiên tiên thì sao, ngăn được ta chăng? Kỷ Ninh nhanh chóng tiếp tục nhổ trụ đồng lên, kỳ thật dưới sức mạnh của tám gã thiên tiên liên thủ áp lực mạnh phi thường. Nhưng trụ đồng tiếp tục bị nhổ lên, lực lượng phía dưới trụ đồng đã ngày càng lớn mạnh, thậm chí có thể đạt tới tầm của Kỷ Ninh. Cho nên dù tám gã thiên tiên liên thủ, Kỷ Ninh cũng không bị ảnh hưởng mấy. Oanh! Giáp xác độc trùng cực lớn tung 16 chân hoàn toàn ôm chặt lấy trụ đồng lửa đỏ đó. Đối với nó, trụ đồng này nhỏ cực kỳ nhỏ, nó phát lực một lần nữa, khiến cho Kỳ Ninh cảm giác trụ đồng bị kéo mạnh xuống. Nhìn quái vật độc trùng, Kỳ Ninh không khỏi lạnh gáy, quái vật kia mạnh thật, ta hóa thân ba đầu sáu tay vẫn còn kém nó. Xôn xao. Mà con hắc xà kia cũng to lớn không kém, từng vòng quấn chặt lấy hỏa hồng đồng trụ, một cỗ khí tức khủng khiếp không kém gì con độc trùng kia tỏa ra, Kỳ Ninh càng lúc càng cảm thấy trầm trọng. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, Kỳ Ninh cảm giác được dưới chân mình, hỏa hồng sắc nham bích ở chỗ sâu trong từng đợt nổ mạnh càng thêm dày đặc, đồng thời lực đẩy phía dưới đang không ngừng gia tăng, thậm chí đã hoàn toàn đã vượt qua Kỳ Ninh có cổ lực lượng này tương trợ. Kỳ Ninh hoàn toàn nhổ trụ đồng lên. Giống phi dược tê giác sấm một cái chân trước lên đỉnh trụ đồng, lập tức toàn bộ trụ đồng mạnh mẽ rơi xuống. Phi dược tê giác kia giống như quái vật, lực lượng so với kia hắc xà, dị trùng còn mạnh hơn, Kỳ Ninh cả kinh, ta hóa thân ba đầu sáu tay lại thi triển trích tinh thủ, e rằng cũng chỉ ngang con phi dược tê giác này. Kỳ Ninh lập tức ôm chặt kéo mạnh trụ đồng lên. Lại cảm giác lực đẩy dưới trụ đồng càng thêm mãnh liệt, cùng với lực đạp của phi dược tương đương, khiến Kỳ Ninh dễ dàng nhổ trụ đồng lên. Nhổ lên. Kỳ Ninh ba đầu sáu tay dùng hết sức, hắn hơn tám gã thiên tiên không nhiều lắm, mạnh nhất bên kia chính là phi dược tê giác. Hả cái gì? Trên lưng phi dược tê giác, gã một sừng áo vàng sắc mặt đại biến, thiên tiên dưới trướng hắn đều là luyện khí lưu, uy năng khi so đấu trời sinh đã yếu thế, nhưng ba con dị thú này, lực lượng mạnh hơn nhiều. Hắn vốn cho rằng chỉ cần ba con dị thú của hắn xuất hiện, hắn dễ dàng đè trụ xuống. Tây Hải, thế giới đại hạ, đại điện vô gian môn. Ha ha ha, độc sửu tiên nhân lần này gặp phải phiền toái rồi. Úc Tiêu Thiên Tiên cười sung sướng, hoa chân múa tay, tỏ vẻ rất vui mừng. Thủy Tổ Thiếu Viêm tộc tử Thảo Hiếu Kỳ nhìn người một sừng áo vàng. Nàng tuy đã được nghe danh của Thủy Tổ tộc Thiếu Viêm, nhưng hiểu rõ thì rất ít. Úc Tiêu Thiên Tiên cười gật đầu đúng, hắn chính là sư tổ Thiếu Viêm tộc. Thế giới bàn cổ thượng cổ lúc trước, có một đại bộ tộc mạnh mẽ vô cùng thần hỏa tộc, có đạo tổ tỏa chấn, bộ tộc này trong nhân tộc cũng được xếp hạng đỉnh rồi. Trong bộ tộc có một nữ tử bị một thần ma gian dâm. Sinh ra đứa bé mang huyết mạch thần ma, đứa bé này từ nhỏ xấu xí, không giống người, ngược lại giống yêu. Bị tộc đàn bài xích. Hắn chưa bao giờ cho là mình là người thần hỏa tộc, đã sớm thoát ly thần hỏa tộc, về sau tự sáng lập Thiếu Viêm tộc này. Đứa bé xấu xí ấy là Thủy Tổ Thiếu Viêm tộc Thiểu Viêm Sửu, tính tình cổ quái, chú ý cẩn thận, âm hiểm rào hoạt, coi là quái vật cũng không sai. Úc Tiêu Thiên Tiên trầm giọng nói, hắn tuy chỉ là thiên tiên, nhưng ta cũng không muốn đối địch với hắn. Tử Thảo nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đương nhiên nghe nói qua truyền thuyết về độc sửu tiên nhân rồi. Giữa tam giới có thể thành thuần dương chân tiên thiên thần cũng rất hiếm hoi, như Lữ Tổ Lữ Đồng Tân đám nhân vật lợi hại trong tam giới, ngay cả thiên đế cũng phải đối đãi khách khí. Chân tiên thiên thần quá ít quá ít. Thiên tiên ngược lại nhiều hơn nhiều, nhưng giữa thiên tiên thì có một ít quái vật nghịch thiên, tuy khó có thể đột phá đến cấp độ chân tiên, lại có được uy danh không thua gì chân tiên thiên thần. Úc Tiêu Thiên Tiên là người như vậy. Độc sửu tiên nhân cũng thế. Độc sửu tiên nhân có rất nhiều phân thân, tuy nhiên sức mạnh của các phân thân khác nhau. Úc Tiêu Thiên Thiên cảm khái, cũng bởi vì có nhiều phân thân, nên giết hắn rất khó khăn. Độc sửu xuất hiện này cũng chỉ là một phân thân của hắn thôi. Lực chiến của độc sửu, hắn luyện trùng rất lợi hại, năng lực nuôi độc trùng của hắn đứng đầu tam giới, thật không biết lấy truyền thừa ở đâu. Úc Tiêu cảm khái nói, ba con độc trùng này của hắn đều có lực chiến tương đương thiên tiên đỉnh cấp, lại không sợ chết. So với thiên tiên còn đáng sợ hơn. Cho nên mặc dù là thời thế giới bàn cổ thượng cổ, độc sửu tiên nhân cũng cực kỳ khó chơi, giết hắn rất khó, trừ phi cấp độ đạo tổ ra tay tìm được tất cả phân thân của hắn giết hết đi. giết độc trùng của hắn, chả mấy hắn có thể sinh ra con khác. Cho nên tốt nhất là lôi kéo được độc sửu tiên nhân từ phe hạ hoàng về. Úc Tiêu Thiên Tiên nói, đây cũng là một trợ lực đắc thủ. Gã một sừng áo bào màu vàng nhìn xuống, phát hiện ba con dị thú đều không có thể ngăn cản đồng trụ tiếp tục rút lên trên, lúc này nóng nảy trực tiếp tâm thức truyền âm tiểu tử Kỷ Ninh, nếu không muốn chết, dừng lại ngay. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Exit Phong chương 448 thoát khỏi lao tù. Chết chỉ bằng vào ba con dị thú này của ngươi. Kỷ Ninh cười ha ha, tiếp tục điên cuồng nhổ trụ đồng thật nhanh, đồng thời lực lượng bên dưới trụ đồng cũng bắt đầu khởi động càng lúc càng mạnh, khiến cho Kỷ Ninh có thêm phần nhẹ nhõm. Ngươi! Gã một sừng áo vàng vô cùng phẫn nộ, cũng bởi tính cẩn thận có từ thời thế giới bàn cổ thượng cổ đến giờ mà hắn không bao giờ mang tất cả dị thú theo một phân thân này của hắn chỉ mang theo ba dị thú để trường kỳ tỏa trấn bộ tộc mà thôi. Còn những phân thân khác được giấu kín các nơi, tất nhiên là còn có những độc trùng dị thú khác. Điều này làm gã càng thêm phẫn nộ. Nếu như mang đến tất cả độc trùng dị thú đang có thì có thể dễ dàng ngăn chặn trụ đồng rồi. Thế nhưng, việc không để một phân thân mang theo tất cả độc trùng dị thú là luật thép của gã là nguyên nhân chủ yếu giúp gã sống vô tận thời gian. Thà rằng phải trả một cái giá cực kỳ lớn, gã cũng không muốn vi phạm luật thép này của bản thân. Hư Bát Cửu Huyền Tông. Gã một sừng áo vàng truyền âm quát. Dù Bát Cửu Huyền Tông lợi hại, nhưng ngươi ngay cả thiên kiếp còn chưa vượt qua, nếu như ta thực sự muốn đối phó ngươi, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Đến đây, có thủ đoạn gì cứ mang ra. Kỷ Ninh cười nhạo. Trong mắt gã một sừng áo vàng lập lòe hàn quang truyền âm nói, được rồi, thiếu viêm tộc chúng ta nguyện ý hóa giải với ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý không nhổ trụ đồng lên, thậm chí giúp chúng ta áp chế trụ đồng xuống như trước. Thiếu viêm tộc tuyệt đối sẽ không đối phó với ngươi nữa. Đây mà gọi là hóa giải, các ngươi không muốn đối phó ta, nhưng ta lại muốn đối phó với các ngươi. Chẳng lẽ việc ấy trì tộc bị diệt cứ như vậy bỏ qua? Kỷ Ninh phẫn nộ. Ấy trì tộc bị diệt địa vị gã một sừng áo vàng trong tộc cao quý như nào, loại chuyện nhỏ nhặt như diệt ấy trì tộc này gã thậm chí còn không biết. Thế này vậy, lúc trước kẻ nào quyết định đối phó ấy trì tộc, thậm chí tất cả tộc nhân thiếu viêm tộc đã ra tay, ta sẽ bắt toàn bộ, giao cho ngươi xử lý. Loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ có thể do tán tiên, địa tiên trong bộ tộc tự quyết định lấy. Đối với thiếu viêm thủy tổ, mỗi lần gã bế quan cũng phải trăm vạn năm, mà đám tán tiên địa tiên trong tộc qua vài vạn năm đã gần như thay đổi toàn bộ rồi, cả đời tán tiên địa tiên cũng không có tư cách nhìn thấy được vị thủy tổ này của tộc. Đừng nói là vứt bỏ một vài tên tán tiên địa tiên, dù cho toàn bộ tán tiên địa tiên trong tộc có chết hết, thiếu viêm thủy tổ cũng không thèm quan tâm. Đơn giản vậy sao? Kỷ Ninh cười nhạt. Lúc trước Huyền Cơ Thiên Tiên an bài người ám sát ta, thậm chí hồn phách đạo lữ của huynh đệ ta cũng bị bốn tên thiên tiên các ngươi diệt sát, chẳng lẽ cứ bỏ qua? Nếu như các ngươi thật sự muốn hóa giải với ta, ta cũng nguyện ý gật đầu, ngoại trừ áp giải tất cả những kẻ đã từng đối phó ấy trì tộc khi xưa tới, còn phải thêm Huyền Cơ, Si Tâm năm gã thiên tiên đó nữa, toàn bộ phải chết thì việc này sẽ coi như thôi. Ngươi quá đáng rồi. Thiếu viêm thủy tổ nổi giận. Vậy đừng có nói chuyện hóa giải. Kỷ Ninh tiếp tục điên cuồng nhổ trụ đồng. Thật ra tới bây giờ trụ đồng đã bắt đầu chủ động xông lên rồi. Dù Kỷ Ninh không nhổ thì lực lượng bên dưới trụ đồng đã hoàn toàn vượt qua sức mạnh của đám thiên tiên và ba con dị thú. Tu tiên giả từ tán tiên trở xuống và phàm nhân, ngươi muốn ai chết đều được, nhưng thiên tiên thì tuyệt đối không được, một người cũng không. Thiếu viêm thủy tổ vô cùng phẫn nộ. Bộ tộc có quy củ của bộ tộc. Vì lợi ích của bộ tộc hy sinh một ít tán tiên địa tiên, việc này không có gì. Nhưng nếu hy sinh thiên tiên, những thiên tiên khác sẽ giống như một con ngựa đau cả tàu bỏ cổ, sẽ khiến cho toàn bộ thiên tiên bộ tộc không an lòng, dù sao thiên tiên mới chính thức là căn cơ bộ tộc. thiếu viêm thủy tổ sẽ không đời nào chịu hy sinh thiên tiên. Ta có thể dùng bảo vật đền bù cho ngươi. Thiếu viêm thủy tổ nói. 10 kiện pháp bảo thuần dương cực phẩm, ngươi có thể đưa ra không? Kỷ Ninh hỏi lại. Thiếu viêm thủy tổ ức tới mức không nói lên lời. 10 kiện. Hắn coi pháp bảo thuần dương là cái gì chứ? Thực lực gã mạnh như vậy, mà từ 5 tháng vô tận tới giờ, cũng không có được tới 10 kiện pháp bảo thuần dương cực phẩm. Dừng lại cho ta. Thiếu viêm thủy tổ nhìn biên độ bay lên của trụ đồng, hiểu rằng thế cuộc đã định không có cách nào cứu vãn rồi. Vừa rồi nếu Kỷ Ninh đồng ý hỗ trợ áp chế lại, còn có thể đưa trụ đồng trở về vị trí cũ. Còn hiện tại trụ đồng đã bay lên tới biên độ này thì dù Kỷ Ninh có hỗ trợ cũng không thể áp chế nổi. Kỷ Ninh. Thiếu viêm thủy tổ trở lên âm trầm, trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Độc xỉu, ta thề, nhất định sẽ giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, chẳng những giết ngươi mà còn giết sạch toàn bộ bộ tộc của ngươi, toàn bộ thân nhân của ngươi nữa. Yên tâm, ta cũng sẽ giết ngươi thôi, ha ha ha. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lên. Ầm ầm. Trụ đồng nhanh chóng xông lên. Lực lượng phía dưới trụ đồng mạnh hơn lực lượng của thiếu viêm tộc ở phía trên rất nhiều. Kỷ Ninh lại còn dệt hoa trên gấm, gia tăng lực nhổ trụ đồng, 6 cánh tay đều hóa thành ảo ảnh. Đáng chết! Sắc mặt thiếu viêm thủy tổ trở nên khó coi, vội truyền âm toàn bộ dừng lại, nhanh chóng bố trí bát tiên trấn hải trận. Vâng! Huyền cơ thiên tiên, si tâm thiên tiên, kim trung thiên tiên, Khô Mộc Thiên Tiên, Cảnh Ngư Thiên Tiên, Hỏa Ngư Thiên Tiên, Kim Vân Thiên Tiên, Hắc Vũ Thiên Tiên đều tuân theo lệnh thủy tổ, rời khỏi trụ đồng bay lên không trung. Ngay cả 3 con di thú kia cũng bay theo. 8 gã thiên tiên bày trận, gã một xưng áo vàng đứng ở nơi trung tâm, 3 con dị thú xoay quanh. Đến rồi. Gã một xưng áo vàng lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Két. Trụ đồng bỗng nhiên ngừng lại. Kỷ Ninh cũng phát hiện ra trụ đồng đã không thể rút ra thêm được nữa. Chiều dài bên ngoài của nó bây giờ đã đạt 4.200 dặm rồi. Ầm ầm. Tựa như trời long đất lở. Kỷ Ninh cảm giác thấy bên trên nham bích màu đỏ lửa có vô số phù văn lập lòe. Đồng thời nham bích cũng bắt đầu di động. Xôn xao. Kỷ Ninh dùng thần thức dò xét xuống, có thể thấy trên mặt nham bích màu đỏ lửa rộng lớn này bỗng nhiên xuất hiện một khe hở, nứt thành một đường rách dài, cái khe này càng lúc càng lớn kéo ra dài sang hai bên. Giống như một cái bíp lò khi mở nắp ra sẽ dần lộ ra khe hở. Đi ra! Đi ra! Cuối cùng cũng đi ra được. Từng bóng người liên tục lao ra từ trong khe hở. Vô số bóng người, những bóng người này khi lao ra nhanh chóng tăng vọt hình thể, lúc trước chỉ là một điểm bé nhỏ, giờ nguyên một đám hóa thành những thần ma ngàn trượng, thậm chí có cả thần ma vạn trượng, cả đám đều phát ra tiếng hô kích động điên cuồng, ngôn ngữ thần ma cổ xưa kia vang vọng khắp trời đất, chỉ cần nghe những âm thanh kia cũng có thể cảm giác được sự kích động hung phấn vô tận ẩn chứa trong nó. Chỉ cần nghe thanh âm thôi cũng làm cho tâm linh rung động. Ai cũng có thể cảm giác được trong thanh âm kia ẩn chứa kích động vô tận. Bành bành bịch, đất đai sụp đổ, vô số thần ma phóng lên trời, nhiều thần ma có 2 sừng, lỗ mũi thở ra hỏa diễm, có thần ma thân thú mặt người, có thần ma toàn bộ thân thể là một đoàn khói đen, đủ loại thần ma cao lớn khôi ngô, âm lãnh dường dị, hung tàn điên cuồng. Hình thể bọn hắn có lớn có nhỏ, cả một vùng đất đai bị bọn hắn trùng kích xuống phá thành từng mảnh nhỏ. Cái này. Kỷ Ninh hoàn toàn chấn kinh. Có tới bao nhiêu thần ma đây? Hơn nữa khí tức những thần ma này hơn phân nữa đều là phản hư thần ma. Kỷ Ninh cuối cùng đã hiểu vì sao lực lượng bên dưới đồng trụ kia có thể cường đại như vậy. Bởi vì hơn 900 tên thần ma trước mắt. Trong đó hơn 6 thành là phản hư thần ma. Đây là thần ma chân chính, đều có thần thông trên người, bọn hắn trải qua 5 tháng vô tận, chỉ sợ cảnh giới đạo cũng cực cao. Từng tên phản hư thần ma đều có cấp độ ngang với thiên tiên, kẻ nổi bật trong đó chỉ sợ đã có thể so sánh với thiên tiên đỉnh tiêm, nhiều thần ma như vậy cùng phát lực một chỗ, làm sao chịu nổi. Thiếu Viêm tộc làm gì mà giam giữ nhiều thần ma như vậy? Kỷ Ninh khiếp sợ vạn phần. Trên bầu trời, sắc mặt chín gã thiên tiên của Thiếu Viêm tộc cũng trở nên khó coi. Đáng chết. Gương mặt Thiếu Viêm thủy tổ tái nhợt. Nếu biết thế này đã sớm giết hết đám thần ma này rồi. Tên Kỷ Ninh này thật đáng chết. Đã thả đám thần ma bên trong đồng lô vô tận ra. Đám thiên tiên, tên nào tên nấy đều vô cùng phẫn nộ. Hơn 900 tên thần ma phá tan mặt đất, hình thể tên nào cũng cực lớn. Trong giây lát bầu trời như tối sầm lại, cả đám bọn hắn đều nhìn nhóm thiên tiên Thiếu Viêm tộc trên bầu trời. Trong đôi mắt có hận ý vô tận, hận ý ngập trời, cảm tưởng như đã trở thành thực thể. Không tốt. Nhóm tán tiên địa tiên trong trận pháp cấm chế ở bên cạnh tưởng như đang nằm mộng. Ai cũng có thể nhìn ra đám thần ma này thù hận với chín gã thiên tiên của Thiếu Viêm tộc. Mà bọn gã cũng nhìn ra hơn phân nửa số thần ma này đều là cấp độ phản hư, nhiều phản hư thần ma như vậy quả thực là đáng sợ. Phù Phong lão ma kia phản ứng nhanh nhất, phẫn nộ quát: chẳng lẽ không thấy đám thần ma kia đang nổi điên hay sao? Mau di chuyển tất cả tộc nhân trong dãy núi Trần Ngọc, mau. Vâng, được. Tranh thủ thời gian di chuyển tộc nhân đi. Nhóm tán tiên địa tiên này vội hoảng hốt hành động, quả thật bọn chúng vẫn vô cùng xem trọng tộc nhân của mình. Thiếu Viêm tộc hơn 900 tên thần ma trên không trung phẫn nộ nhìn chín gã thiên tiên, tên nào cũng mang hận ý ngập trời, trong đó cầm đầu là một gã thần ma hình người có tới 9 cái đầu đang gào thét. Giam giữ chúng ta qua 5 tháng vô tận, tra tấn chúng ta trong 5 tháng vô tận, tất cả thần ma đồng lô tộc chúng ta thề, đời này nhất định sẽ chém tận giết tuyệt tất cả Thiếu Viêm tộc các ngươi. Chúng ta thề, diệt sạch Thiếu Viêm tộc. Diệt sạch Thiếu Viêm tộc. Diệt sạch. Diệt sạch. Tiếng hô rung trời, một số tộc nhân Thiếu Viêm tộc trong trận pháp nghe thấy sắc mặt trở nên trắng bệch. Cũng khiến cho chín gã thiên tiên kia biến sắc. Bọn gã biết rõ đám thần ma này tràn ngập hận ý với Thiếu Viêm tộc, dù cho ai bị tra tấn vô tận thời gian cũng sẽ mang hận ý vô tận. Giam giữ tra tấn 5 tháng vô tận, Thiếu Viêm thủy tổ vẫn rất bình tĩnh, cười nhạt nói: có thể trách ai, chỉ có thể trách những tên ngu xuẩn các ngươi không chịu thần phục. Nếu như các ngươi nguyện ý thần phục Thiếu Viêm tộc chúng ta, các ngươi không những sớm được tự do, còn được hưởng thụ nó mãi mãi. Thần phục thần ma chúng ta đấu trời đấu đất, chính là chủ nhân trời đất, há có thể thần phục các ngươi? Thần ma chín đầu gào thét. Những thần ma khác cũng phẫn nộ gào lên. Ha ha ha, chủ nhân trời đất, dưới sự tra tấn dày vò của ta, không phải đã có vài chục tên thần ma thần phục rồi sao? Thiếu Viêm thủy tổ cười lớn, còn chủ nhân trời đất chết cười mất thôi. Các ngươi cũng chỉ là một đám ngu xuẩn được sinh ra lúc đại thế giới này khai mở mà thôi. Những kẻ thần phục các ngươi đều là những tên phế vật, đều là sỉ nhục thần ma. Những dũng sĩ thần ma thật sự sẽ không bao giờ chịu cúi đầu. Thần ma chín đầu gào thét: Thiếu Viêm sửu, ngươi giam giữ nguyên một đám chúng ta, năm đó ngươi không giết hết chúng ta chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. Hiện tại chúng ta tụ tập lại nhất định sẽ diệt sạch toàn bộ Thiếu Viêm tộc. Lúc này Kỷ Ninh cũng đã lên trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Nghe qua một màn đối thoại vừa rồi cũng đoán ra được phần lớn sự việc. Thần ma chín đầu bỗng nhiên cúi đầu xuống nhìn về phía Kỷ Ninh. Huynh đệ tốt, cho chúng ta biết tên của ngươi. Tên thần ma chín đầu nhìn Kỷ Ninh nói, lúc trước bọn hắn lao ra đều nhìn thấy Kỷ Ninh nhổ đồng trụ, ngươi để cho chúng ta lấy lại được sự tự do, ăn tình này như trời cao đất rộng, chúng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quên. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 449, Tam Xích Kiếm Thức thứ 10. Tại hạ là Kỷ Ninh, việc nhổ trụ đồng chỉ là tiện tay làm mà thôi. Kỷ Ninh nói. Kỷ Ninh biết rõ ràng, hiện tại đã không còn là thời đại thần ma nữa rồi, bây giờ là thời đại thống nhất của vương triều đại hạ, nhân tộc đấu đá lẫn nhau là chuyện nhỏ, thế nhưng bất kể là một tên thần ma nào chỉ cần không thần phục nhân tộc sẽ bị người người hô đánh, những thần ma tự do chỉ có thể chạy trốn khắp nơi một cách đáng thương, như tên thần ma cổ xưa ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch cũng thế. Rõ ràng thực lực mạnh hơn đám tán tiên, có thể dễ dàng giết chết một tán tiên, nhưng lại không dám ra tay, chỉ một mực chạy thục mạng. Vì phần thần phục, hơn 900 tên thần ma này bị giam giữ, tra tấn trong 5 tháng vô tận mà vẫn không chịu thần phục Thiếu Viêm tộc. Chỉ sợ cũng khó có thể thần phục một thế lực nhân tộc nào khác. Thần ma chúng ta có ơn báo ơn, có oán báo oán. Thủ lĩnh thần ma chín đầu truyền âm nói, rồi lập tức nhìn về phía 9 tên thiên tiên của Thiếu Viêm tộc, phát ra nộ hống chấn thiên: Thiếu Viêm tộc, các ngươi giam giữ tra tấn chúng ta vô tận thời gian, hôm nay là thời điểm báo thù, trước khi đồ thần vệ của Hạ Hoàng kịp tới, giết sạch toàn bộ bọn chúng. Giết! Giết chết bọn hắn! Tiếng kêu giết vang lên ngập trời, trong những thanh âm đó tràn đầy hận ý. Hơn 900 tên thần ma tạo thành một chiến trận, bắt đầu khởi động thần lực, tựa như một thể thống nhất. Trên bầu trời ầm ầm hiện hiện bóng dáng một thần ma cổ xưa có hỏa diễm vần quanh thân, khí tức tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Kỷ Ninh có chút rung động. Đây là thần ma chiến trận, hắn cũng chỉ mới nghe nói qua về thần ma chiến trận, đây là lần đầu tiên được chứng kiến. Thần ma chính là cường giả trời sinh thích hợp với chiến đấu nhất. Tranh đấu thiên địa, thậm chí thà chết chứ không chịu khuất phục. Như Tam Thọ Đạo Nhân là điển hình, khi trước tranh đấu bị địch nhân xé xách một cánh tay, hắn không khôi phục lại mà cứ để cụt tay như vậy. Rất nhiều nhân tộc coi đó là việc làm ngu xuẩn, nhưng Tam Thọ Đạo Nhân vẫn làm, bởi đó chính là ngạo khí của hắn. Năm đó đối mặt với hảo kiếp, hắn hoàn toàn có thể lui bước trốn đi, đã đến tầng cấp như hắn, bảo vệ tánh mạng là việc hoàn toàn có thể làm được, nhưng hắn lại không làm thế. Dù biết rõ vô cùng nguy hiểm, hắn cũng chỉ đơn giản nghênh đón, có chết cũng không hối hận. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn. Trên bầu trời trùng trùng điệp điệp thần ma, tất cả đều nắm lấy binh khí, hướng thẳng tới 9 gã thiên tiên. Một bên là thần ma chiến trận, một bên thì là tiên gia bát tiên trấn hải trận. Bịch! Tiếng va đập kịch liệt, trời rung đất chuyển. Xung quanh đám si tâm thiên tiên, kim trung thiên tiên, khô mộc thiên tiên bắt đầu xuất hiện từng đợt sóng biển, lực trùng kia hoàn toàn bị phá giải. Bát tiên trấn hải trận này chính là trận pháp phòng ngự đỉnh tiêm trong tam giới, chỉ cầu phòng không cầu công. Mà dù cầu cũng không được, bọn hắn đều biết hiện tại rất khó giết chết được đám thần ma này. Ha ha ha, chỉ có từng đó thủ đoạn thôi sao? Thiểu Viêm Thủy Tổ cười lạnh, ta khuyên các ngươi hãy nhanh chóng rời đi. Ta đã thông báo cho Hạ Hoàng, hắn sẽ nhanh chóng phái đồ thần về tới, nếu giờ các ngươi không đi lát nữa chỉ sợ một tên cũng không thể đi. Giết! Giết! Nhóm thần ma lại không để ý một chút nào, lại một lần nữa liều chết xông lên. Oanh! Thần ma chiến trận hình thành lên một bóng sáng hỏa diễm thần linh cực lớn, một lần nữa đập lên trên bát tiên trấn hải trận. Sắc mặt đám si tâm thiên tiên, huyền cơ thiên tiên đều tái nhợt hẳn. Lão tổ, làm sao bây giờ, chúng ta phải làm sao đây? Huyền cơ thiên tiên lo lắng truyền âm, chúng ta không chống cự được bao lâu nữa, thần ma chiến trận của bọn hắn công kích quá mạnh mẽ. Có thể làm được gì? Gã một sừng mặc áo bào vàng liếc nhìn huyền cơ lạnh lùng nói, ở đây có tất cả hơn 900 tên thần ma. Trong đó có hơn 600 tên đều là phản hư thần ma. Bọn hắn liên thủ, trời đất cũng chấn động, các ngươi có muốn thi triển đại Na-di đạo phù cũng không được. Về phần trốn vào trong tiên phủ tùy thân để thi triển đại Na-di đạo phù, 900 tên thần ma này liên thủ trong nháy mắt có thể nghiền nát tiên phủ rồi. Muốn trốn ư? Hiện tại không có cách nào trốn cả. Chỉ có một biện pháp, chúng ta cố gắng kéo dài một chút, chỉ cần đồ thần vệ của Hạ Hoàng đến, chúng ta sẽ được cứu. Thi triển đại Na-di đạo phù cần có thời gian, mà trong lúc đó không được phép bị cắt đứt. Đồ thần vệ đến kịp không kim trung thiên tiên hỏi. Ta đã thông báo cho Hạ Hoàng. Gã một sừng áo bào vàng đáp. Nếu như đồ thần vệ cố ý kéo dài thời gian thì phải làm sao? Si tâm thiên tiên lo lắng nói. Trong mắt gã một sừng co lại trầm giọng đáp, không đâu, lão gia hỏa Hạ Hoàng kia biết rõ, ta có bảo vật có thể bảo vệ các ngươi rời đi. Chỉ là bảo vật này dùng xong một lần là mất, cho nên nếu không đến bước đường cùng, ta tuyệt đối không sử dụng đến. Bảo vật có thể ngăn cản công kích của hơn 900 tên thần ma đối với thiên tiên quả thực là tương đương với một cái mạng nữa rồi, nên vị thủy tổ thiếu viêm tộc này cũng không nỡ dùng. Đám thần ma các ngươi chỉ lãng phí thời gian mà thôi, các ngươi càng lãng phí nhiều, lát nữa các ngươi chết sẽ càng nhiều. Gã một sừng vận pháp lực truyền âm, vang vọng trời đất, đồ thần vệ mà đến, các ngươi nhất định phải chết. Thực lực đồ thần vệ như nào các ngươi cũng rõ. Chết, cũng phải tiêu diệt được thiếu viêm tộc các ngươi. Một thần ma đầy lân giáp tức giận giống lên. Sinh tử thì có là gì, mấy tên thiên tiên thiếu viêm tộc các ngươi chết hết đi. Thiếu viêm sửu, ta biết ngươi có nhiều phân thân, nhưng 8 tên thiên tiên dưới chứng ngươi, hôm nay toàn bộ đều phải chết. Đám thần ma giống lên giận dữ. Lại một lần nữa liên thủ công kích bát tiên trấn hải trận. Thật đúng là có can đảm, đều không muốn sống nữa rồi. Thật sự là đáng tiếc, nhẫn nhịn 5 tháng vô tận tới giờ, nhận hết bao nhiêu tra tấn, một mực cũng không chịu cúi đầu chính là vì mong có một ngày tự do hôm nay. Bây giờ đã tự do, lại còn đi làm chuyện báo thú, rồi sẽ bị đồ thần vệ đuổi giết. Thật sự là đáng tiếc. Nếu ta là các ngươi, ta đã sớm bỏ chạy rồi, thậm chí rời khỏi thế giới đại hạ này luôn. Thiếu viêm sửu cười ha hà. Đúng là trong số hơn 900 tên thân ma có một bộ phận nhỏ còn đang trần chờ. Đúng vậy. Tự do. Không bị giam giữ, không bị tra tấn thì rất khó cảm nhận được sự tự do đáng quý như thế nào. Bọn hắn chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Vì báo thù mà từ bỏ sự tự do hay sao? Nếu không giết thiếu viêm tộc, chúng ta dù có sống cũng là sống nhục. Hôm nay chúng ta giết bọn thiên tiên của thiếu viêm tộc, sau đó thống khoái rời đi. Thần ma chín đầu giống lên. Muốn nhất là được thống khoái. Ha ha ha, cửu thủ, ta chợt nhớ lại những năm tháng chiến tranh với nhân tộc. Đúng, đúng là muốn được thống khoái, chết thì có là gì? Thống khoái, thống khoái. Nguyên một đám thần ma chu lên. Càng là thần ma cường đại, lại càng không màng sống chết, chiến ý bẩm sinh trong người bọn hắn đều điên cuồng dị thường. Kỷ Ninh đứng ở dưới hoàn bị rung động. Thần ma sao? Kỷ Ninh thì thào tự hỏi. Tuy rằng hắn cũng tu luyện thần ma luyện thể, nhưng không có cái tâm của thần ma thật sự, dù sao thì hắn vẫn là nhân tộc. Nếu như hắn bị giam giữ 5 tháng vô tận, phải nhận sự tra tấn vô tận, một khi trốn thoát, thấy được mối nguy hiểm quá lớn, thà rằng trước hết bỏ chạy đã, rồi sau đó mới từ từ báo thù. Thế nhưng thần ma lại không giống vậy, bọn họ giận dữ muốn báo thù ngay, chết cũng không sợ. Thực sự loại chiến ý này đã hoàn toàn làm rung động Kỷ Ninh. Giết, giết, bành. Trên bầu trời âm thanh ầm ầm không ngừng. 8 tên thiên tiên kia sau khi ăn một viên linh đan để bổ sung pháp lực, đang kiệt lực ngăn cản những cơn công kích. Ngay cả kim đan thiên tiên cũng bị hao tổn, bọn hắn đang gắng gượng chống chọi, trong khi đám thần ma thì càng lúc càng trở nên điên cuồng. Thời gian trôi qua từng phút, từng giây. Không có một tên thần ma nào bỏ đi, tất cả bọn hắn đều điên cuồng tấn công. Thống thống khoái khoái. Chiến ý ngập trời. Giết đến cùng. Kỷ Ninh thì thảo tự nói, xung quanh hắn bỗng nhiên xuất hiện từng đạo kiếm khí. Vô số kiếm khí tụm quanh Kỷ Ninh phảng phất tựa như thần kiếm. Kỷ Ninh nhắm mắt lại. Từng tia linh cảm không ngừng hội tụ lại. Từ khi Kỷ Ninh quyết định bắt đầu một trận chiến chính thức với thiếu viêm tộc, tâm của hắn càng thêm thông suốt, chiến ý của hắn càng thêm cường thịnh. Mà chứng kiến những thần ma này dù bị giam giữ tra tấn trong năm tháng vô tận cũng không màng tự do, chỉ cầu chiến đấu thống khoái, lại càng thêm dẫn động chiến ý trong lòng Kỷ Ninh. Chiến ý càng thêm cường thịnh, tâm càng thêm thông suốt. Qua tất cả, cảm ngộ không ngừng xuất hiện trong lòng hắn. Trên bầu trời, hơn 900 thần ma điên cuồng vây công 9 tên thiên tiên, 9 tên này cũng kiệt lực chống đỡ. Thiếu Viêm Thủy Tổ nghiến răng nghiến lợi. Gã không muốn vận dụng tới chí bảo bảo vệ tánh mạng, đối với gã bảo vật này còn trọng yếu hơn tính mạng của 1-2 tên thiên tiên trong tộc. Nhưng nếu 8 tên thiên tiên dưới trướng đều chết, chỉ còn lại một mình hắn cô độc, tình cảnh đó hắn cũng không muốn xảy ra. Chờ một chút, ráng trong đỡ. Thiếu Viêm tộc lo lắng cổ vũ. 8 tên thiên tiên đã kiệt lực chống đỡ, một hơi cũng không thể thở, bọn hắn đều phải kiên cường chống đỡ. Oanh, bỗng nhiên một cổ chấn động xuất hiện. Đây là chấn động của Đại Na Di. A, 9 tên thiên tiên Thiếu Viêm tộc đồng thời ngẩng đầu lên. Hơn 900 thần ma cũng ngẩng lên nhìn. Ở trên không trung xuất hiện một cái thuyền lớn cổ xưa phảng phất như sóng huyết ngưng tụ mà thành. Trên đầu thuyền có từng gã vệ sĩ mặc áo giáp đỏ như máu, khí tức mỗi người đều vô cùng cường đại. Đồ thần vệ 9 tên thiên tiên của Thiếu Viêm tộc vui mừng. Đi mau! Trốn! Tản ra bốn phía. Hơn 900 tên thần ma buộc phải chạy, âm thanh xé rách không gian vang lên ầm ầm, cả đám men theo những vết nứt không gian nhanh chóng chạy thục mạng. Đuổi! Một gã tướng lãnh cao lớn trên thuyền lớn lạnh lùng đưa mắt nhìn 9 tên thiên tiên Thiếu Viêm tộc rồi lập tức hạ lệnh. Lập tức một lượng lớn huyết quang dọc theo những vết nứt không gian kia truy đuổi. Trời đất khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Thần ma biến mất. Đồ thần vệ cũng biến mất. Hô! 9 tên thiên tiên đều thở dài một hơi. May mắn, may mắn. Gã một sừng áo vàng âm thầm gật đầu, may mà ta không vội dùng bảo vật, nếu không đã bị lãng phí rồi. Tên Kỷ Ninh kia vậy mà không trốn đi, Huyền Cơ thiên tiên chỉ xuống phía dưới, cười nói, tuy chúng ta trọng thương, nhưng ở đây còn có 3 con độc trùng dị thú, chúng ta hoàn toàn có thể trấn áp hắn. Những tên thiên tiên khác đều quan sát xuống phía dưới. Kỷ Ninh đang đứng trong khu phế tích phía dưới, hắn nhắm mắt lại, thậm chí gương mặt còn có vẻ mỉm cười, đó là vẻ vui mừng trong lúc ngộ đạo. Đạo là ở đây. Kỷ Ninh mở mắt ra, nói khẽ, dù có đương đầu với muôn vạn người, ta vẫn bước tới. Ông! Bên trong phế tích, vô số đá vụn, cỏ cây, giọt nước xung quanh Kỷ Ninh đều đang lơ lửng, tất cả đều ẩn hiện kiếm quang hội tụ, tất cả vạn vật đều phảng phất như đã trở thành kiếm, ngay cả trong không gian tử phủ của Kỷ Ninh, rất nhiều tiên kiếm, Bắc Minh kiếm đang lơ lửng cũng đồng thời phát ra âm thanh ngân vang. Tuy thiên tư của ta cao, cảm ngộ của ta cũng đã sớm vượt qua Bắc Hành tiền bối. Thế nhưng luận về kiếm tâm, phải cho đến hôm nay mới miễn cưỡng so sánh được với Bắc Hành tiền bối. Kỷ Ninh cảm giác được trong nội tâm một cỗ kiếm ý đang dâng lên, kiếm ý này có thể cường đại như vậy, rộng lớn như vậy. Đạo là ở đây. Đạo là ở đây. Kỷ Ninh nhẹ giọng tự nói, một kiếm ta mới ngộ ra, gọi là Ngô Vãng Hí đi. Thức thứ 10 của Tam Xích kiếm Ngô Vãng Hí. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời đã không còn đám thần ma kia nữa, chỉ còn lại 9 tên thiên tiên và 3 con dị thú của Thiếu Viêm tộc. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 450 kiếm diệt thiên tiên. Bên trong trận pháp đã có một số tán tiên tụ tập lại. Phù Phong, tất cả phàm nhân, tu tiên giả trong khu vực ta quản lý đều đã được di chuyển vào trong Càn Khôn Châu này rồi. Một gã tóc xanh nâng một hạt châu màu đen trên tay, trên hạt châu có chút sáng bóng, gã đảo tay một cái thu hồi lại hạt châu, nhìn ra phía ngoài cười tủm tỉm rồi nói, nhưng nhìn coi, chúng ta không cần phải di rời phàm nhân nữa, toàn bộ đám thần ma kia đã bỏ đi rồi, chỉ còn lại tên Kỷ Ninh mà thôi. Phù Phong cũng mỉm cười gật đầu. Trước đó bọn hắn di chuyển rất nhiều tộc nhân chính là vì sợ hơn 900 tên thần ma kia. Hiện giờ đám thần ma đó đã bị đồ thần vệ của Hạ Hoàng đuổi giết, kẻ thù chỉ còn lại Kỷ Ninh. Chủ nhân còn không mau trốn đi trong đại trận cách đó vạn dặm. Tiểu Thanh vô cùng khẩn trương lo lắng, ngay cả hơn 900 tên thần ma mà cũng không thể phá trận pháp của tám thiên tiên kia, có một mình ngươi thì làm được gì, chạy mau đi. Sư huynh, Mục Tử Sóc cũng lo lắng vạn phần. Cả hai đừng hoảng hốt, Ninh Nhi không phải hạng người lỗ mãng. Bạch Thủy Trạch nhìn phía xa trong lòng lại thầm nói, Ninh Nhi cẩn thận. Trên bầu trời, chín gã thiên tiên bây giờ đã cảm thấy tự tin hơn gấp trăm lần. Thiếu Viêm Thủy Tổ nói lúc nãy các ngươi bị đám thần ma công kích, thương thế mỗi người đều không nhẹ, tốt hơn là ở bên cạnh bày trận phụ trợ, việc đối phó Kỷ Ninh giao cho ta. Các ngươi phụ trợ là được rồi. Được. Tuy chúng ta bị thương, nhưng vẫn có thể thi triển ra 3-4 thành thực lực, tám thiên tiên liên thủ lại thì uy lực cũng không phải thấp. Đối phó Kỷ Ninh có lẽ không cần phải thi triển bát tiên trấn hải trận, hay là thi triển bát quái du long trận. Kim Trung thiên tiên tỏ ra rất tự tin. Ừ, được. Bát quái du long trận đủ để ngăn công kích của Kỷ Ninh rồi. Trận pháp khác tất nhiên uy lực cũng phải khác. Bát tiên trấn hải trận hoàn toàn thiên về phòng ngự, một lực công kích cũng không có, năng lực phòng ngự của trận này tất nhiên rất mạnh. Bát quái du long trận thì lại cân đối, tấn công hay phòng ngự đều tương đương. Dù sao bọn hắn cũng nắm rõ thực lực Kỷ Ninh, tốt hơn là không cần hao phí quá nhiều tâm tư đến việc phòng thủ. Trận đánh với hơn 900 tên thần ma vừa qua, trong đám thần ma đó có khoảng 600 tên phản hư thần ma. Kỳ thật thì phản hư thần ma đều có thực lực tương đương với Bắc Hành tiên nhân, như tên phản hư thần ma ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch lúc trước cũng từng nếm đau khổ với Bắc Hành tiên nhân. Tuy phản hư thần ma có thêm lực lượng thần thông thì có thể đạt tới tầng thiên tiên, nhưng thần ma về phương diện ngộ đạo lại quá kém cỏi, một khi đạt tới bình cảnh thậm chí trải qua trăm triệu năm cũng không thể tiến bộ một chút. Ngay cả trên núi Phương Thốn có nhiều thần ma, nhưng không ai có thể đánh bại cửu giai khôi lỗi. Ngộ đạo chính là nhược điểm lớn nhất của bọn hắn. Nhìn qua thì dù có tới 600 tên phản hư thần ma thế nhưng bên Thiếu Viêm tộc cũng tới 8 thiên tiên. Coi như là yếu nhất như Huyền Cơ thiên tiên cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với 8 tiên trăm vạn năm như Bắc Hành tiên nhân. Còn thực lực mấy tên Kim Trung thiên tiên, Khô Mộc thiên tiên, Hỏa Ngư thiên tiên thì càng cường đại hơn. Si Tâm thiên tiên lại còn ở cấp độ đỉnh tiêm. Cho nên so sánh qua thì phải 10 tên phản hư thần ma mới tương đương với một gã thiên tiên của Thiếu Viêm tộc. Một đoàn thần ma này tụ tập lại cũng chỉ tương đương với 35 tên thiên tiên như của Thiếu Viêm tộc. 8 gã thiên tiên toàn lực kết trận phòng ngự hoàn toàn. Thì dù có bị 35 tên thiên tiên điên cuồng vây công cũng có thể chống đỡ trong thời gian ngắn. Có thể là do đám thần ma kia đều dốc sức liều mạng, nên trong thời gian ngắn vẫn làm cho 8 gã thiên tiên đều bị thương, ngay cả Kim Đan thiên tiên cũng bị thương, khi trở về sẽ phải hao tốn linh đan tiên dược cộng thêm thời gian để điều trị. Từ từ tính dưỡng mới khôi phục. Giờ phút này đối phó với Kỷ Ninh, dưới tình huống bị thương thế này, thì yếu nhất như Huyền Cơ thiên tiên chỉ có thể thi triển được một thành thực lực, còn cường đại như Si Tâm thiên tiên cố gắng mới được 5-6 thành. Tổng cộng cả 8 gã thiên tiên này cũng chỉ bảo trì được 3-4 thành thực lực. Ông! Bát quái du long trận được thi triển. Lập tức một vòng bát quái cực lớn màu vàng hiện ra, 8 gã thiên tiên chính là điểm sao của bát quái. Một con du long màu vàng uốn lượn vòng quanh rồi bay lên cao. Điểm điểm mắt tròn của vòng bát quái đóng ngoặc tròn. 8 gã thiên tiên nhìn xuống phía dưới. Kim Trung, một khi Kỷ Ninh bị chế trụ thu hắn vào bên trong Kim Trung. Độc giác nhân áo vàng dùng thần lực truyền âm, vẻ mặt tươi cười, có vẻ tự tin vô cùng. Vâng, lão tổ. Kim Trung thiên tiên cũng rất hung phấn, đối mặt với rất nhiều thần ma, bọn hắn bị áp lực rất lớn. Nhưng đối mặt với một Kỷ Ninh, mà khi trước đã cùng Kỷ Ninh giao thủ trong đại trận, đã hiểu rõ thực lực, tự nhiên thấy tin tưởng gấp trăm lần. Trên mặt đất phía dưới, kiếm ý mạnh mẽ không ngừng xúc tích trong lòng Kỷ Ninh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, trên bầu trời có 9 gã thiên tiên, gã một sừng xấu xí mặc áo bào vàng cầm trong tay một cây phất trần, phía trước người có 3 con dị thú cực lớn. Còn 8 gã thiên tiên khác ở bên tạo thành một trận pháp bát quái. Lúc trước 8 gã thiên tiên này bị hơn 900 thần ma điên cuồng tấn công, hẳn là đã phải miễn cưỡng chống chọi, chỉ sợ ai nấy đều bị thương nặng, vậy mà đối mặt với ta vẫn không tránh lui, chắc thực lực của ta không được bọn hắn để trong mắt rồi. Kỷ Ninh thoáng qua đã nắm được tâm tư của đối phương. Có điều Kỷ Ninh cũng không phải giống như những phản hư thần ma kia. Thần thông của hắn, dù có là hỗn độn thiên thần, hỗn độn chân thần cũng không có mấy ai ngộ ra được thần thông lợi hại đến thế, là thần thông tuyệt thế trích tinh thủ của Tam Thọ Đạo Nhân từng tung hoành thời hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Cổ. Những tên phản hư thần ma kia chỉ là được thai nghén ra lúc thế giới đại hạ hình thành thần thông yếu nhược hơn nhiều. Bàn tay của hắn tương đương với pháp bảo thuần dương cực hạn. Cảnh giới ngộ đạo của hắn lúc trước có thể ngang với Kim Trung lão tổ, nhưng hiện tại đã hoàn toàn siêu việt hơn hẳn rồi, đã đạt tới một cấp độ rất cao. Chư vị coi chừng, tên Kỷ Ninh này dù không phải là thần ma, nhưng hắn chính là tuyệt thế yêu nghiệt kiếm pháp cực cao, lúc trước có thể áp chế 5 vị thiên tiên chúng ta. Hiện tại mặc dù chúng ta có 8 người liên thủ, nhưng dù sao cũng chỉ có thể thi triển được một phần thực lực. Cần phải cẩn thận, lần này chính tay lão tổ chủ tông, chúng ta chỉ phụ trợ mà thôi. Vẫn là Si Tâm thiên tiên cẩn thận nhắc nhở. Yên tâm đi, Si Tâm, khi trước 5 người chúng ta thi triển ngũ hành sơn thủ trận có thể đơn giản ngăn cản. Hiện tại 8 người thi triển Du Long Bát Quái trận, tuy chỉ còn 3-4 thành thực lực, nhưng uy năng cũng tương đương với ngũ hành sơn thủ trận lúc trước, hoàn toàn có thể ngăn trở. Kim Trung Thiên Tiên tự tin nói, giết! Gã một sừng áo vàng hạ lệnh. Oanh oanh oanh! Lập tức 3 con dị thú cao vạn trượng đồng thời đánh tới. Oanh từ dưới mặt đất Kỷ Ninh cũng lập tức phóng vọt lên trời tựa như một tia sáng. Hiện tại Kỷ Ninh chỉ là một điểm nhỏ bé phóng lên. Phía trên 3 con dị thú lao xuống thì cao tới vạn trượng. Cửu Thiên Yên Phong. Xoạt. Một trận cuồng phong thổi qua, Kỷ Ninh sử dụng tốc độ khiến cho Thiếu Viêm tộc líu lưới tránh khỏi 3 con dị thú. Môn thần thông độn thuật này được Bồ Đề lão tổ sáng chế dành riêng cho Kỷ Ninh, tuy nói trong tam giới chỉ được coi là thần thông đỉnh tiêm, chưa so sánh được với các loại độn thuật tuyệt đỉnh như Già Lâu La Chi Dực. Thế nhưng dù Kỷ Ninh dùng Già Lâu La Chi Dực thì tốc độ cũng không bằng Cửu Thiên Yên Phong. Dù sao thì Kỷ Ninh cũng không phải là kim sĩ đại bằng điểu, mà hắn chỉ là người. Nhân tộc dùng thần thông loài của loài chim bay phát huy được 3 năm thành cũng coi như không tệ. Quá là nhanh. Độc giác nhân áo vàng giật mình. Ngăn cản hắn. Mọi người coi chừng. 8 gã thiên tiên cũng phát hiện ra Kỷ Ninh thi triển thần thông độn thuật đang lao thẳng tới chỗ bọn hắn. Các ngươi cuốn lấy hắn, ta cho độc trùng dị thú đối phó hắn. Độc giác nhân áo vàng nói. Nhất định phải cuốn chân Kỷ Ninh, nếu không với tốc độ đó của Kỷ Ninh độc trùng dị thú sẽ không đuổi kịp. Với thực lực độc trùng dị thú của hắn, hoàn toàn có thể dây dưa với Kỷ Ninh, làm cho Kỷ Ninh không thể tránh đi, sau đó thu vào thần trung vậy là thành công. Cần biết rằng với 3 con độc trùng dị thú kia, luận lực lượng chỉ cần phi dược tê giác đã có thể so sánh với Kỷ Ninh dùng sức mạnh toàn lực bằng vào độc trùng dị thú cùng với bản lĩnh bảo vệ tánh mạng độc sở tiên nhân có thể tạo nên đại uy danh trong tam giới. Độc trùng dị thú này tuyệt đối không thể coi thường. Hô! Cửu Thiên Yên Phong gào thét thổi qua. Kỷ Ninh đã đánh tới 8 gã thiên tiên. Giết! 8 gã thiên tiên đều nhìn Kỷ Ninh, đồng thời du long cực lớn màu vàng vốn đang uốn lượn vòng quanh phát ra một tiếng rồng ngâm rung trời, phóng tới Kỷ Ninh. Giờ phút này ánh mắt Kỷ Ninh thâm trầm như biển sâu, lập tức biến ba đầu sáu tay. Sáu bàn tay đồng thời tỏa ra kim quang, ngón trỏ và ngón giữa tạo thành kiếm chỉ, chi triển ra kiếm pháp đỉnh phong mà Kỷ Ninh sáng chế ra. Tuy luận về độ huyền diệu, một số kiếm pháp trong những điển tịch Kỷ Ninh lấy được cũng có uy năng tương đương với một thức kiếm pháp này. Nhưng tự mình sáng tạo ra mới thích hợp cho bản thân nhất, một thức kiếm pháp trong tay người sáng tạo ra mới có thể chính thức phát huy ra thực lực đáng sợ. Chỉ thấy mỗi kiếm chỉ của Kỷ Ninh đều biến thành dài trăm trượng. Kiếm chỉ thật lớn phảng phất như ngón tay của thần linh. Đồng thời bên trên kiếm chỉ xuất hiện một thần kiếm màu đen dài tới ngàn trượng. Chớp mắt một cái, tất cả có sáu thanh thần kiếm màu đen dài ngàn trượng do lực lượng thiên địa hội tụ thành. Một thanh trong đó chém thẳng xuống con du long màu vàng khiến nó chấn động toàn thân trở nên ảm đạm hơn. Con du long màu vàng này cũng giống lên điên cuồng ngăn cản thanh thần kiếm lại. Thế nhưng còn lại năm thanh thần kiếm màu đen khác đã đâm vào bát quái du long trận. Bịch chỉ thấy toàn bộ bát quái màu vàng rung mạnh, sau đó bành một tiếng đã vỡ vụn hoàn toàn. Không! Cái gì? Tám gã thiên tiên tưởng như mơ. Không tốt! Cách đó không xa, gã một sừng áo vàng cầm phất trần trên tay cũng kinh hãi, vội vung cây phất trần lên. Thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Tốc độ công kích của Kỷ Ninh nhanh thế nào? Chỉ thấy ngay sau lúc năm đạo kiếm chỉ hóa thành năm thanh thần kiếm màu đen đâm thủng bát quái du long trận, hai đạo kiếm quang đã hướng tới gần chỗ Kim Trung Thiên Tiên. Kim Trung Thiên Tiên hoảng sợ vạn phần, gã không kịp chạy trốn, trước tiên chỉ có thể đem pháp bảo cường đại nhất của gã ra sử dụng, thần trung thuần dương cực phẩm, bất chấp cơ thể thiên tiên kim đan trọng thương, điên cuồng nghiền ép hết thảy, cố gắng tăng cường thực lực. Bịch, thần trung kia bị thần kiếm màu đen đánh văng đi. Một thanh thần kiếm màu đen khác xẹt qua cơ thể Kim Trung Thiên Tiên, dưới kiếm khí vô tận, Kim Trung Thiên Tiên lập tức biến thành tro bụi. Cách đánh văng thần trung đi chính là bàn tay màu vàng, khẽ đảo tay một cách đã bắt được cái thần trung vô chủ kia. Bịch. Còn có hai đảo kiếm quang màu đen khác cũng hướng tới gần Hỏa Ngư Thiên Tiên, tuy Hỏa Ngư Thiên Tiên cũng điên cuồng nghiền ép thực lực bản thân để ngăn cản. Thế nhưng lúc mới luyện thành Trích Tinh Thủ vòng thứ tư, Kỷ Ninh đã có thể so sánh với Si Tâm Thiên Tiên rồi, hiện tại lại ngộ ra một thức kiếm pháp rất cao. Rõ ràng thực lực lại tăng lên kinh khủng, kiếm chỉ này chính là pháp bảo thuần dương cực hạn, không phải cỡ Hỏa Ngư Thiên Tiên có thể đỡ nổi. Hai đạo kiếm quang xẹt qua, Hỏa Ngư Thiên Tiên cũng hóa thành tro bụi. Ngăn cản! Ngăn cản! Sáu gã thiên tiên khác liều mạng dốc sức hoàn toàn, rốt cuộc cũng ngăn cản được một đường kiếm quang cuối cùng của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh công kích một lần, tám gã thiên tiên đã chết mất hai. Đáng chết, đứng phía xa xa chứng kiến một màn như vậy, khóe mắt Thiếu Viêm Thủy Tổ muốn nứt ra, con mắt đỏ lên hoàn toàn.